Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Tổ Đình vì vấn đề Hung Long mà phải gây ra tranh cãi giữa hai phe đế quốc. Sau khi mời Đường Tam tới thương lượng, Tổ Đình đã đồng ý phương án tặng Đường Tam hai trận thắng ngoài định mức, cộng thêm phê duyệt địa vị trung lập của Lam Kim thụ tộc. Như vậy Đường Tam cũng đã không thể sử dụng Hung Long ở trong các trận đấu tiếp theo. Tuy vậy, với địa vị Lam Kim thụ tộc trung lập, địa vị của Đường Tam tại Yêu Tinh Đại Lục đã trở nên rất siêu nhiên. Ngay cả Bỉ Mông Kim An Quốc trước đó oán thán Đường Tam cũng phải tới xin lỗi Đường Tam. Trong trận đấu tiếp theo thì Đường Tam đã đụng độ Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Giữ lời hứa của mình, Từ An Vũ đã nhận thua trước Đường Tam. Như vậy anh Tam đã có 5 trận thắng với 10 điểm trong tay. Vậy đã không thể triệu hồi ra Hung Long thì các trận đấu của Đường Tam sẽ dùng ra năng lực gì? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Ninh Thần Ân vẫn như cũ đứng ở bên ngoài phòng nghỉ, chuẩn bị quan sát Kim An Quốc đánh một trận với Lã Phù Diêu. Cáo từ Ninh Thần Ân, Đường Tam mang theo các trưởng lão Lam Kim thụ tộc lặng yên rời đi, trở về khách sạn Bạch Hổ. Đối với Đường Tam mà nói, trận tranh tài tiếp theo mới là càng trọng yếu hơn. Hắn phải đối mặt đối thủ của nửa bảng dưới, mà lại không có thể mượn chi lực Hung Long. Mà muốn bảo đảm vào vòng chung kết, như vậy hắn còn cần một trận thắng lợi. Mà trên thực tế Đường Tam không chỉ là muốn vào vòng sau, hắn còn muốn cầm tới hạng nhất mới được, hạng nhất của vòng đấu bán kết. Quy tắc tranh tài giai đoạn chung kết còn có điều khác biệt so với cùng đấu bán kết. Nếu như xếp hạng của Mỹ công tử tại tuyển thủ nữ bên kia ở vào phía sau, hoặc là không cách nào lọt vào chung kết, như vậy bên trong đấu bán kết thì thứ tự đối với Đường Tam cũng không trọng yếu. Nhưng nếu như là Mỹ công tử lấy thứ hạng cực cao vào vòng chung kết, như vậy Đường Tam nhất định phải xếp hạng cao mới được. Chỉ có như vậy mới có thể tại trong giai đoạn trận chung kết không phải ở trước tiên đụng phải Mỹ công tử. Vấn đề lớn nhất khi đụng phải Mỹ công tử trước chính là thắng hay thua. Muốn thu được hạng nhất đấu bán kết, Đường Tam cũng là vừa mới quyết định ra. Mỹ công tử lĩnh ngộ thêm nhất định sẽ để cho thực lực của nàng lại tăng thêm một tầng, bên trong đấu bán kết tất nhiên sẽ có biểu hiện tốt hơn, có thứ hạng cao hơn. Đường Tam bây giờ đã có 5 trận thắng, muốn thu được hạng nhất trong đấu bán kết, như vậy hắn chỉ ít còn cần thắng 2 trận nữa. Hơn nữa còn phải bảo đảm không có tuyển thủ nào khác có thể thu được 7 trận chiến toàn thắng mới được. Về sau hẳn là vấn đề không lớn, Quang Minh Long Vương Từ An Vũ đã thua bởi chính mình một trận, phía sau tất nhiên sẽ toàn lực giành thắng lợi. Những tuyển thủ khác muốn chiến thắng hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Như vậy Đường Tam liền phải cam đoan, tại dưới tình huống không có Hung Long phải thắng thêm 2 trận. Không thể nói trước, chỉ có bại lộ càng nhiều năng lực mới được. Trở về khách sạn Bạch Hổ, hắn cũng phải bắt đầu chuẩn bị đối với trận tranh tài tiếp theo. Cần phải bảo đảm tất thắng, hơn nữa còn phải chiến thắng mà để cho mình sẽ không bại lộ tu vi bản thân. Hắn phải tiếp tục trải vuốt đối với các năng lực mà mình có thể sử dụng mới được. Cho nên sau khi trở về, Đường Tam cũng là trước tiên thu thập tâm tình bắt đầu minh tưởng. Tranh tài thi đấu vòng tròn ngày thứ 3 đã kết thúc. Trong đó một trận đấu tiêu điểm chính là một trận giữa Liệt Thiên Thành chủ Kim An Quốc cùng Kim Trúc Long Vương Lữ Phù Diêu. Bọn chúng ở hai trận tranh tài phía trước đều là hai trận thua, ai cũng thua không nổi. Trận va chạm này mãnh liệt tóe lửa. Kim An Quốc càng là bạo phát ra thực lực cường hãn trước nay chưa có, cuối cùng chiến thắng Lữ Phù Diêu thu được một trận thắng. Mà cái này cũng mang ý nghĩa Lữ Phù Diêu trên cơ bản đã bị loại, để Long tộc ít đi một người. Nhưng Long tộc tại nửa khu dưới lại cho thấy thực lực cường hãn. Món ách vận châu kia rốt cục ở trong trận đấu xuất hiện ở trong tay Hắc Ám Long Vương nhất mạch của Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Cái ách vận châu này lúc trước ở thời điểm bán đấu giá là bị người đấu giá bên ngoài phòng khách quý mua được, không nghĩ tới cuối cùng lại là rơi vào trên tay Hắc Ám nhất mạch. Ách vận châu dẫn động thôn phệ khí vận đối thủ, dưới tình huống đối mặt một tên đối thủ rất cường đại, Hắc Ám Long Vương cuối cùng lấy ách vận châu làm cơ sở thu được thắng lợi. Ách vận châu xuất hiện cũng hấp dẫn chú ý của mọi người. Long tộc vốn là cường đại, vị này càng là người truyền thừa của hoàng giả Long tộc duy nhất. Lấy thần khí Hắc Ám Ma Long nhất mạch, lại thêm ách vận châu, trong nháy mắt liền trở thành một trong ứng cứ viên đứng đầu của tuyển thủ nam. Tình huống như vậy hiển nhiên là đã sớm tại trong dự liệu của những người quan tâm. Tuyển thủ nam tại nửa khu dưới cũng có một vị với 3 trận thắng, thình lình chính là vị Hắc Ám Ma Long này, mà nó cũng chính là đối thủ trận tiếp theo của Đường Tam. Dựa theo quy tắc tranh tài, người mạnh nhất nửa khu trên cùng người mạnh nhất nửa khu dưới sẽ tranh tài ở ngay vòng này. Đường Tam phải đối mặt vị này, hiển nhiên sẽ không nhận thua. Đường Tam là tại vào lúc ban đêm biết được tin tức này. Hắc Ám Long Vương sao? Ách Vận Châu ư? Sau khi biết tin tức này, khóe miệng Đường Tam không khỏi hiện ra một nụ cười quỷ dị, cái này có ý tứ nha. Công tác chuẩn bị ban đầu cũng hơi phát sinh một chút biến hóa mới được, nếu như đối phương không dùng Ách Vận Châu mà nói, khả năng đối với mình mà nói vẫn còn có chút phiền phức, nhưng nếu như đối phương vẫn dùng Ách Vận Châu mà nói, vậy coi như khó mà nói trước được. Đường Tam đêm đó cố ý lần nữa tiến về nhà ăn để ăn cơm, muốn nhìn một chút có phải còn có cơ hội đụng phải Mỹ công tử nữa không, từ đó phán đoán một chút tình huống minh ngộ của nàng hôm nay. Đáng tiếc Mỹ công tử cũng không có xuất hiện, hẳn là lưu tại chỗ ở dùng cơm. Đường Tam có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng sẽ không ở thời điểm này đi liên hệ Mỹ công tử. Sau khi đấu bán kết đã trải qua 3 vòng, giai đoạn thứ nhất xem như đã hoàn thành, xếp hạng cũng bắt đầu trở lên rõ ràng. Tuyển thủ nam bên này, Đường Tam ngạo nghễ hùng cứ thứ nhất, 5 trận thắng với 10 điểm đứng đầu quần luân, chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất bên trong tất cả tuyển thủ. Mặc dù ở bán kết hắn chỉ chân chính tiến hành một trận mà thôi, xếp thứ hai sau hắn chính là kẻ truyền thừa của Hắc Ám Ma Long nhất mạch, Hắc Ám Long Vương Lý Chiêu Bằng, cũng chính là vị hôm qua đã vận dụng Ác Vận Châu. Hắc Ám Ma Long nhất mạch vì lần chiếm hoàng chi chiến này hiển nhiên đã bỏ ra hết cả tiền vốn. Lúc trước giá tiền Ách Vận Châu thế nhưng là mọi người đều biết. Xếp thứ ba mới đến phiên Quang Minh Long Vương Tử An Vũ. Thi đấu vòng tròn chỉ có 3 hạng đầu mới có thể tiến vào vòng chung kết sau cùng, cho nên hiện tại có cơ hội đi tiếp cũng chỉ có 3 người bọn hắn. Ninh Thần Ân cũng có 2 trận thắng, xếp tại đằng sau Quang Minh Long Vương Tử An Vũ. Tại nữ khu dưới cũng có 2 gã tuyển thủ khác thực lực kỳ thật cũng rất mạnh, nhưng vẫn như cũ đã thua bởi bọn hắn. Đối với Đường Tam mà nói, trọng yếu nhất chính là lấy được trận thắng lợi tiếp theo này, mà vòng sau nữa hắn phải đối mặt chính là Ninh Thần Ân. Nếu như hắn có thể tuần tự chiến thắng Hắc Ám Long Vương Lý Chiêu Bằng cùng Ninh Thần Ân, như vậy hắn sẽ lấy được thành tích đứng đầu vòng bán kết. Dù là 2 trận phía sau không tham gia cũng không có quan hệ gì. Thậm chí nếu hắn thắng được Lý Chiêu Bằng, chí ít cũng có thể chắc chắn được hạng 2. Dù sao Lý Chiêu Bằng cùng Quang Minh Long Vương Tử An Vũ còn có một trận đấu với nhau. Bọn chúng quyết đấu cũng tất nhiên sẽ quyết ra thắng bại. Bởi vậy trận chiến ngày hôm nay chính là quan trọng nhất. Khi Đường Tam đi vào khu nghỉ ngơi, lướt mắt liền thấy được Ninh Thần Ân chờ ở nơi đó. Khu nghỉ ngơi của Ninh Thần Ân tiếp giáp cùng hắn, nhìn thấy Đường Tam đến vội vàng hướng hắn phất phất tay nói: "Cận huynh, ngươi đã tới, hôm nay ngươi cũng phải cẩn thận nha." Đường Tam mỉm cười nói: "Chào Ninh huynh, khỏe chớ? Có gì dạy ta ư?" Ninh Thần Ân nói: "Lý Chiêu Bằng thật sự không dễ đối phó, cái Ách Vân Châu của hắn vô cùng phiền phức, ngươi nhất định phải coi chừng." Sắc mặt của hắn rất ngưng trọng. Đường Tam ngẩn người, nghĩ đến chiến tích, đột nhiên ý thức được cái gì, bật thốt lên: "Hôm qua là ngươi thua bởi hắn ư?" Ninh Thần Ân cười khổ nói: "Đúng vậy, chính là ta, không phải sao? Trước đó có 2 tuyển thủ thắng 2 trận ở nửa khu dưới thì chỉ có Lý Chiêu Bằng cùng Ninh Thần Ân, hiện tại Lý Chiêu Bằng 3 trận thắng, Ninh Thần Ân 2 thắng 1 thua. Hôm qua bị Ách Vận Châu giáng lâm vận rủi, dĩ nhiên chính là hắn." Ninh Thần Ân nói: "Vì nhổ vận rủi, sau khi trở về nhà ta quả thực là hao phí không ít khí lực. Thiên Hồ tộc tại trong lúc chiếm hoàng chi chiến vì cam đoan tác dụng của Ách Vận Châu nên không chịu xuất thủ. Cái Ách Vận Châu kia vô cùng phiền phức, xem như là hiện tại vận rủi trên người ta đều chưa hoàn toàn nhổ sạch sẽ, còn phải đợi đến sau giải thi đấu phải đi tìm Thiên Hồ tộc mới được." Đường Tam nhẹ gật đầu nói: "Xác thực rất phiền phức, bên trên cái Ách Vận Châu kia kèm theo vận rủi chi lực rất mạnh, ngươi nhất định phải coi chừng, có thể sớm trừ bỏ đi càng sớm càng tốt, bằng không mà nói dễ dàng bị cô hóa." Ninh Thần Ân hơi kinh ngạc nhìn Đường Tam nói: "Cận tộc trưởng đối với khí vận chi lực cũng có nghiên cứu ư?" Đường Tam mỉm cười nói: "Năng lượng sinh mệnh cùng khí vận chi lực vốn chính là tương thông mà, thủ tổ khống chế sinh mệnh bản nguyên vị diện, tự nhiên là có đại khí vận, ta thu được thụ tổ truyền thừa thì ít nhiều cũng biết một chút thôi." Ninh Thần Ân nhẹ gật đầu nói: "Bản thân tên Lý Chiêu Bằng kia thực lực cũng rất mạnh, so với Từ An Vũ cũng kém không có bao nhiêu, nhất định phải coi chừng." Đường Tam khẽ vuốt cằm, không cần Ninh Thần Ân nhiều lời, hắn cũng hiểu được vì cái gì Hắc Ám Ma Long nhất mạch sẽ xuất ra số tiền lớn đập xuống Ách Vận Châu. Nguyên nhân trọng yếu nhất hẳn là nhằm vào Quang Minh Long tộc, đây là có quan hệ đến tranh giành Thủy Tinh Thành. Quang Minh Long Vương Từ An Vũ tại nội bộ Long tộc thu được càng nhiều ủng hộ, nhưng trên Ưu Tinh Đại Lục, tất cả vẫn phải nói chuyện bằng thực lực. Nếu như Hắc Ám Long Vương Lý Chiêu Bằng chiến thắng nó, như vậy nó khẳng định không thể ngồi lên vị trí Thủy Tinh Thành chủ được. Trái lại, nếu như là Hắc Ám Ma Long nhất mạch chấp trưởng Thủy Tinh Thành, chuyện này đối với Ám Ma Đại Yêu Hoàng mà nói sẽ có ý nghĩa to lớn. Thủy Tinh Thành thế nhưng là chủ thành giàu có nhất, đã từng là nhà của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, càng là đại bản doanh của Long tộc. Khống chế được Thủy Tinh Thành, địa vị của Ám Ma Đại Yêu Hoàng tại trong Long tộc liền có thể đuổi sát tới như Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lúc trước. Quang Minh Long Vương Từ An Vũ cầm Quang Nguyên Tố Tinh Linh, Hắc Ám Ma Long lần này cũng cầm Ách Vận Châu. Song phương là ủ mưu muốn liều mạng một phen để tranh đoạt quyền khống chế Long tộc. Từ An Vũ cùng Lý Chiêu Bằng hẳn là sẽ chạm mặt ở vòng sau. Ninh Thần Ân nói ra: "Nếu không được liền nhận thua đi, ngươi đã có nhiều trận thắng rồi, đến phía sau tìm cơ hội sẽ lại càng dễ hơn một chút." Đường Tam cười khổ nói: "Phía sau sẽ dễ dàng sao? Một trận phía sau ta liền phải đối đầu với ngươi đó. Sau đó là Liệt Dương Vương, là vị nào cũng không dễ đối phó nha. Ta làm hết sức mà thôi." Tuyển thủ nam bên này, trừ Đường Tam ra thì tinh quái tộc chỉ có Liệt Dương Vương. Liệt Dương Vương với 3 trận đấu trước đã thu được 1 thắng 2 thua, thành tích không quá tốt. Kỳ quái nhất chính là Liệt Dương Hoa tinh tộc tại trên đấu giá siêu cấp đập xuống được vật đại trục vật là bất tử kim thân, nó vậy mà không có sử dụng, cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Hắn đã phân biệt thất bại bởi Lý Chiêu Bằng cùng Ninh Thần Ân. Ninh Thần Ân lại nhắc nhở một câu: "Dù sao cẩn thận là hơn. Ách Vận Châu thật sự rất khó chơi, ảnh hưởng to lớn." Lúc này, trên khán đài sớm đã không còn một chỗ trống, các vị hoàng giả cũng đã tuần tự đến. Đường Tam là tuyển thủ nan điểm cao nhất ở nửa khu trên, hắn hôm nay lại là trận đầu xuất chiến, đấu với người hạng nhất của nửa khu dưới. Cho nên hắn dứt khoát liền không có về phòng nghỉ, ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Mà lúc này Mi công tử cũng đã tới, nàng hôm nay là người đến cuối cùng trong tất cả tuyển thủ dự thi. Hôm nay đối thủ của nàng cũng mạnh rất, là tuyển thủ nữ hạng nhất ở nửa khu bên kia. Cuộc chiến hôm nay dựa theo tình huống bình thường, vốn là có khả năng sớm biết trước hai người đứng đầu hai nửa khu sẽ đấu với nhau. Bất quá bây giờ lại không ai xem trọng Đường Tam có thể thu được đệ nhất tiểu tổ. Mặc dù hắn đã có 5 trận thắng, nhưng hắn đã không thể sử dụng hung long, như thế nào đối mặt với nhiều đối thủ cường đại như vậy. Bất quá với 5 trận thắng, cũng đã xem như có cơ hội tiến vào 3 vị trí đầu. Thi đấu vòng tròn từ hôm nay trở đi sẽ tiến vào giai đoạn thứ 2. Trận đầu sẽ do hai tuyển thủ nam có điểm tích lũy cao nhất tiến hành chiến đấu. Song phương tuyển thủ ra trận, âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từ giữa sườn núi hội nghị tổ đình truyền ra. Tại dưới vạn chúng chú mục, Đường Tam phóng người lên, hướng phía trong sân thi đấu hạ xuống. Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô chiến sĩ Tử Tinh Tệ đã vang vọng toàn bộ sân bãi. Đừng nhìn Hắc Ám Long Vương Lý Chiêu Bằng có ách vận châu thần khí cường đại như vậy, nhưng muốn nói về danh vọng cùng tỷ lệ ủng hộ, nó so với Đường Tam thế nhưng là kém xa. Từ khi Đường Tam không thể sử dụng hung long, quả thực là nhấc lên một phen tranh luận. Tại dưới tình huống tổ đình cưỡng ép tạo áp lực mới miễn cưỡng đem phần dư luận này đè xuống, nhưng vô luận cưỡng ép như thế nào, khán giả bất mãn nhưng một mực vẫn đang tồn tại. Đừng nhìn các hoàng giả cường đại, nhưng bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng dân, cưỡng chế quá mức đối với người nào đều không có chỗ tốt. Lúc này mỗi một âm thanh gieo hò của khán giả đối với Đường Tam, đối bọn nó mà nói đều như là đang đối kháng với không công bằng của tổ đình, đang phát tiết bất mãn trong nội tâm. Một bên khác, khoảng cách Đường Tam khá xa nơi, đồng dạng là một bóng người phóng người lên, hướng sân thi đấu rơi xuống. Bộ dáng Hắc Ám Long Vương Lý Chiêu Bằng là một người trung niên, khuôn mặt không thể nói anh tuấn, nhưng lại có một loại cảm nhận lạnh lẽo cứng rắn. Một mái tóc ngắn màu đen tựa như cương châm giống như dựng đứng, ánh mắt kiên định, thần thức vững chắc, toàn thân đều có loại khí chàng bá đạo không gì sánh được. Trước đó Đường Tam đều không có quá chú ý tới nó, dù sao mỗi lần sau khi tranh tài của chính hắn cùng Mỹ công tử kết thúc liền sẽ nhanh chóng rời sân mà đi. Nhưng lúc này mà đối mặt nhìn thấy vị truyền thừa Hắc Ám Long tộc này, Đường Tam vẫn không khỏi âm thầm gật đầu. Ám Ma Đại Yêu Hoàng là một trong hoàng giả Đường Tam va chạm qua sớm nhất, tại bên trong các vị yêu hoàng thực lực là tương đối ở phía sau. Thậm chí Đường Tam cảm thấy hiện tại Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hẳn là phải mạnh hơn nó một chút. Lúc trước hắn đã từng cưỡng ép dẫn bạo thần thức thu được lực lượng trong thời gian ngắn để phong cấm Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Vị hoàng giả này vì bảo mệnh cũng đã thỏa hiệp cùng mình, từ đó để Mỹ công tử ở báo cáo công tác sau đó thu được sự ủng hộ của hắn. Ám Ma Đại Yêu Hoàng không phải huyết mạch không mạnh, mà là tâm trí không đủ. Cho nên cho dù là có được huyết mạch cùng thiên phú tu luyện cường đại của Long tộc, lại không thể đứng hàng đầu ở trong hoàng giả. Nhưng nhìn thấy Hắc Ám Long Vương Lý Chiêu Bằng trước mặt, Đường Tam lại nhìn thấy một vị có thể cao hơn Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Đừng nhìn vị Ám Ma Đại Yêu Hoàng này chính mình chẳng ra sao cả, nhưng lựa chọn người thừa kế lại là coi như không tệ. Xem xét Lý Chiêu Bằng chính là tâm trí 10 phần kiên nghị, đền bù khuyết điểm cực lớn của bản thân Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Cái này hiển nhiên là Ám Ma Đại Yêu Hoàng cũng biết vấn đề bản thân, tại sau khi rút kinh nghiệm xương máu mà tiến hành lựa chọn. Ách Vận Châu là có nguy hiểm phản phệ, tâm trí không kiên định thì dễ dàng nhất nhận phản phệ. Khó trách Ám Ma Đại Yêu Hoàng dám để cho Lý Chiêu Bằng khống chế món thần khí này. Vị này nội tâm đầy đủ kiên định, lại thêm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đưa cho hộ thân phù, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không nhận phản phệ ảnh hưởng. Trọng tài lúc này đã từ trên trời giáng xuống, bởi vì trận này là quyết đấu ở giữa hai kẻ có điểm cao nhất, trọng tài hôm nay cũng là tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp, chính là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bản thân xuất mã. Đường Tam cũng không biết vị miện hạ này có phải vì che chở chính mình mới tự mình ra mặt hay không, nhưng ở lúc này hắn cũng không thể có biểu hiện gì, chỉ là cùng Lý Chiêu Bằng cùng một chỗ, hướng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cung kính hành lễ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn song phương bọn hắn, thản nhiên nói, chuẩn bị đi. Lý Chiêu Bằng cúi người hành lễ, sau một khắc một cỗ sóng năng lượng chấn động kỳ dị liền từ trên người nó phóng thích ra ngoài. Ách Vận Châu mang theo quang ảnh hư ảo trực tiếp bị nó từ trong miệng phun ra. Ách Vận Châu tản ra quang mang thâm thúy, quang mang kia rất kỳ lạ, có đôi khi là màu xanh đậm, có đôi khi là màu đen, màu sắc đang biến ảo sâu cạn không đồng nhất. Không chỉ có như vậy, toàn thân Lý Chiêu Bằng trong nháy mắt bao trùm lân phiến. Cái lân giáp nặng nề kia ở trên người hắn hóa thành hình thái áo giáp, trong tay phải cũng có một thanh chiến đao đen như mực. Ma khí, không hề nghi ngờ, đây là một kiện ma khí cửa đại. Vầng sáng màu tím sậm từ dưới chân hắn lan tràn ra phía ngoài, khiến cho nửa bên sân thi đấu của nó trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Trong tiếng long ngâm trầm thấp, sau lưng Lý Chiêu Bằng mơ hồ có quang ảnh một đầu hắc long to lớn phun trào, toàn lực ứng phó. Hắc Ám Long Vương Lý Chiêu Bằng cũng không có bởi vì đối thủ là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc đã mất đi hung long mà có chỗ buông lỏng, vừa lên đến liền bày ra tư thái toàn lực ứng phó. Nhìn dáng vẻ Lý Chiêu Bằng, Đường Tam than nhẹ một tiếng, tay phải khẽ vồ, quang minh long thương lập tức rơi vào trong lòng bàn tay. Tại dưới năng lượng sinh mệnh rót vào, quang minh long thương bắn ra hào quang óng ánh. Lập tức khí tức quang minh đại phóng, chiếu rọi toàn thân Đường Tam đều phủ lên một tầng vầng sáng màu vàng, nhìn qua rất có mấy phần hương vị thần thánh. Bất quá luận về khí chàng, rõ ràng là yếu hơn nhiều nếu so với Lý Chiêu Bằng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn bộ dáng Đường Tam lúc này không khỏi có chút nhíu mày. Đây là thật sự không có biện pháp gì sao? Hắn hôm nay là chủ động xin đi giết giặc đến đây chủ trì trọng tài của trận đấu này. Hắn cũng muốn nhìn, tại dưới tình huống không có Hung Long thì Đường Tam sẽ đối mặt cường địch như thế nào. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm thấy Đường Tam còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Tên tiểu tử giảo hoạt này luôn luôn có thể làm việc người khác không thể tưởng tượng được. Nhưng nhìn dáng vẻ Đường Tam lúc này chỉ là cầm trong tay Quang Minh Long Thương, lại rõ ràng có mấy phần cảm giác đã hết biện pháp. Cái này khiến Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thất vọng, đồng thời trong lòng cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn thật sự không có biện pháp nào ư? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng còn hỏi lại một câu. Cả hai chuẩn bị xong chưa? Lý Chiêu Bằng nhẹ gật đầu, một bên khác Đường Tam cũng là nhẹ gật đầu, thậm chí còn hướng phía Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhếch miệng cười một tiếng. Tranh tài bắt đầu, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tự nhiên cũng không thể cố ý thiên vị với hắn, chỉ có thể là tuyên bố trận đấu này bắt đầu. Năng lượng ngăn cách song phương trong nháy mắt tiêu tán, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng theo đó hóa thành một đạo quang mang bay lên không. Hắc Ám Long Vương Lý Chiêu Bằng cơ hồ là không chút do dự liền thúc giục Ách Vận Châu trước mặt mình. Hắn hiện tại cũng không có tâm tình giao hảo với Lam Kim Thụ Tộc. Trên thực tế, Hắc Ám Ma Long nhất mạch cũng là nhất mạch có nhu cầu nhỏ nhất đối với năng lượng sinh mệnh. Bọn chúng tu luyện là con đường tam tối, đối với tước đoạt sinh mệnh càng có hứng thú. Ách Vận Châu lập tức bắn ra vầng sáng màu xanh đậm, trong nháy mắt liền hướng phía Đường Tam bao phủ tới. Cái vận rủi chi lực này vô hình vô tướng, không phải là công kích thực thể cũng không phải công kích năng lượng, tránh cũng không thể tránh. Đây mới là nơi đáng sợ nhất của Ách Vận Châu. Mà cũng liền tại lúc này, Quang Minh Long Thương trong tay Đường Tam giơ cao, mũi thương chỉ hướng bầu trời. Ở trong nháy mắt này, sau lưng của hắn 8 cây gai nhọn dựng đứng lên, toàn thân quang mang màu vàng lam bỗng nhiên bộc phát ra. Một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh mãnh liệt cũng theo đó từ trên người hắn nở rộ ra. Phía sau Đường Tam, quang ảnh màu vàng lam cơ hồ là trong nháy mắt nở rộ. Từ chỗ hai chân của hắn, từng cây dây leo màu lam chui ra, trực tiếp cắm rễ tại trên mặt đất. Năng lượng sinh mệnh tựa như giếng phun bắn ra, quang ảnh màu vàng lam to lớn tại sau lưng của hắn trực tiếp liền hiện lên. Một cỗ khí tức tăng thương, phong cách cổ xưa tùy theo xuất hiện. Cái quang ảnh màu vàng lam to lớn cùng năng lực trước kia Đường Tam thi triển lúc xuất hiện Lam Kim Thụ là hoàn toàn khác biệt. Trong nháy mắt liền vọt lên cao chừng ngàn mét, khí tức nguy nga thậm chí siêu việt hơn núi Hội Nghị Tổ Đình, Thụ Tổ ư? Giữa sườn núi Hội Nghị Tổ Đình, các vị hoàng giả ngồi không yên, cơ hồ đều là trước tiên đi ra phòng nghỉ chính mình lơ lửng trên không trung. Cái khí tức sinh mệnh phong cách cổ xưa mà mênh mông kia, đúng là Thụ Tổ sao? Giờ khắc này, cảm thụ là khắc sâu nhất chính là các cường giả Kim Cương Tinh Tộc. Hôm nay Đại Yêu Vương tới đây dự thi cũng đã từng trải qua một màn Thụ Tổ diệt xác Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, cho nên khi khí tức Thụ Tổ tái hiện, nó thậm chí toàn thân run rẩy. Đường Tam ban đầu ở Kim Cương Thành dẫn động Thụ Tổ giáng lâm, diệt xác Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Lúc ấy sau khi Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng trở về tổ đình đã tiến hành dự đoán đối với chuyện này. Tại trong cảm giác của hắn ngay lúc đó, từ trên người Đường Tam hay là tộc trưởng Lam Kim Thụ Tộc có thể mượn nhờ lực lượng Thụ Tổ hẳn là có hạn. Phần có hạn này chủ yếu cũng là bởi vì khoảng cách, mà tại sau đó Đường Tam cũng không còn dẫn động qua chân thân Thụ Tổ giáng lâm lần nào nữa. Giờ khắc này, hiện ra tại trên đài tranh tài, thân hình Thụ Tổ mặc dù hư ảo đều thấy không rõ, nhưng phần khí tức Thụ Tổ này lại là rõ ràng không gì sánh được. Hắn vậy mà tại tổ đình cũng có thể dẫn động khí tức bản nguyên Thụ Tổ sao? Các vị hoàng giả làm sao có thể không khiếp sợ được đây? Nhưng sau một khắc bọn hắn liền cảm nhận được, cái năng lượng sinh mệnh mang theo cổ vận thuần túy mênh mông không gì sánh được này cũng không có tiếp tục thành hình, mà là điên cuồng hội tụ về phía Quang Minh Long Thương trong tay Đường Tam. Trong chốc lát, Quang Minh Long Thương bắn ra hào quang sáng chói trước nay chưa từng có, trong kim quang sán lạn, long ngâm sục sôi vang lên. Một đầu cự long màu trắng toàn thân được kim quang vờn quanh cơ hồ là trong nháy mắt thành hình, mang theo khí tức thần thánh không gì sánh được, bạo phát ra hào quang sáng chói không gì sánh được. Quang minh thêm sinh mệnh tương đương với thần thánh. Tín ngưỡng trên yêu tinh đại lục là cái gì? Tín ngưỡng là huyết mạch chi lực, là huyết mạch tổ yêu. Như vậy căn bản của huyết mạch chi lực là cái gì? Đó chính là sinh mệnh. Cho nên ở thế giới này, thời điểm quang minh dung hợp hoàn mỹ cùng năng lượng sinh mệnh, khí tức thần thánh thuộc về nơi này liền xuất hiện. Thụ Tổ chính là khống chế sinh mệnh chi nguyên toàn bộ vị diện, dù chỉ là một tia khí tức của hắn rót vào trong quang minh, cái quang minh long thương kia đều được tăng phúc mà tỏa sáng ra hào quang trước nay chưa từng có, toàn bộ thần khí đều đang kịch liệt thăng hoa. Con cự long màu trắng kia mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng lúc này nó tách ra khí tức thần thánh lại là cường đại như thế. Đường Tam vì cái gì trong quá trình chuẩn bị không làm cái gì cả? Nguyên nhân rất đơn giản, một khi hắn sớm dùng ra lực lượng thần thánh, lúc đó dọa cho Hắc Ám Long Vương Lý Chiêu Bằng không dùng ra Ách Vận Châu thì làm sao bây giờ? Hắn triệu hoán ra thần thánh cự long nhìn qua kinh người cùng chói lọi như thế, nhưng trên thực tế không có sức chiến đấu gì cả, chỉ là nở rộ trên thuộc tính. Đúng vậy, trọng yếu nhất chính là đẹp mắt, tuyệt đối vô cùng sáng lạn. Đổi là những tuyển thủ khác, thí dụ như là Ninh Thần Ân ở chỗ này, chỉ cần trực tiếp hướng hắn xông tới, cái thần thánh cự long của Đường Tam chẳng mấy chốc sẽ bị đánh tan. Nhưng đối thủ khác biệt, thì tình huống cũng không giống nhau. Bên trong ách vận châu chính là vận rủi. Đó là thứ trái ngược với may mắn, nhưng vận rủi giáng lâm cũng phải nhìn đối tượng. Vận rủi có thể sinh ra uy hiếp đối với thần thánh sao? Làm sao mà làm được? Cho nên khi lực lượng ách vận châu đang theo đường tam bên này mà chút xuống, đường tam triệu hoán ra thần thánh cự long. Thần thánh cự long hướng phía ách vận châu phát ra một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Sau đó vận rủi chi lực của ách vận châu trong nháy mắt liền vòng trở lại. Luận cấp độ thần khí, quang minh long thương khẳng định là không bằng ách vận châu. Nhưng nếu như lại thêm hình chiếu thụ tổ mang tới năng lượng sinh mệnh mênh mông, vậy coi như là một cái khác khái niệm. Cơ hồ là trong chốc lát, vận rủi ách vận châu vòng lại, trực tiếp liền tác dụng tại trên người hắc ám long vương Lý Chiêu Bàng. Lý Chiêu Bàng chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể cùng thần thức chính mình tại thời khắc này đều giống như bị bóp méo. Bên trong ách vận châu ẩn chứa vận rủi điên cuồng bao phủ về hắn. Thiên hồ đại yêu hoàng lúc trước nương theo ách vận châu cùng hộ thân phù đều đưa cho hắn, nhưng hộ thân phù cơ hồ là trong nháy mắt phá toái. Càng thêm đáng sợ chính là cái khí tức thần thánh kia so với cấp độ quang minh thì lớn hơn không biết cao bao nhiêu, đã phô thiên cái địa mà tới. Quang minh xua tan hắc ám, đây là tất yếu. Quan hệ giữa quang minh cùng bóng tối thậm chí càng thêm đối địch hơn so với thủy hỏa bất dung, mà thần thánh càng là quang minh thăng hoa. Tại sao khi lạc ấn thụ tổ bộc phát ra năng lượng sinh mệnh cường thịnh rót vào lực lượng quang minh, cái uy năng thần thánh kia bộc phát ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền thanh tẩy lĩnh vực hắc ám mà hắc ám long vương Lý Chiêu Bằng phóng thích ra. Liền ngay cả áo giáp trên người hắn đều tại dưới quang mang thần thánh quét sạch đều có xu thế biến thành màu trắng, trực tiếp chính là nghiền ép trên thuộc tính. Đường Tam tại lúc đối mặt với Kim An Quốc hiện ra chính là sinh diệt chi đạo dung hợp, mà lúc này hắn là một loại năng lượng cũng rất cao cấp, sinh mệnh dung hợp cùng quang minh, cái này càng ổn định hơn nhiều so với sinh diệt chi đạo, cũng không có uy năng lớn như sinh diệt chi đạo, nhưng lại chuyên môn khắc chế hắc ám. Khán giả lúc này thậm chí ngay cả gieo hò đều đã quên đi, đều ngừng thở nhìn một màn này. Toàn thân Bạch Long trên không trung tản ra kim quang to lớn, không ngừng phát ra từng tiếng gào thét, mà đối diện hắc ám, ngay tại trước mặt Long Uy thần thánh này giống như băng tuyết tan rã rút đi. Hắc ám ma long Lý Chiêu Bằng càng là khuôn mặt vặn vẹo từng bước một lui lại. Tại ách vận châu trước người hắn lóe ra quang mang chập chờn sáng tối, nhưng vận rủi chi lực bên trong ngay tại lúc này đang điên cuồng ăn mòn thân thể Lý Chiêu Bằng. Thiên Hồ huynh, tộc ta rời khỏi lần chiếm hoàng chi chiến này, còn xin huynh xuất thủ tương trợ. Ám ma đại yêu hoàng rốt cục nhịn không được, khi hắn thấy cảnh này đã hoàn toàn sợ ngây người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Ách vận châu chẳng những không có mang đến thắng lợi, càng là trở thành hung khí phệ chủ. Tại dưới tình huống vận rủi điên cuồng giáng lâm, hắc ám bị thần thánh áp chế, bản thân Lý Chiêu Bằng đã bắt đầu xuất hiện vấn đề lớn. Ma khí trong tay hắn đều đang điên cuồng sao động, đôi mắt Lý Chiêu Bằng đã bắt đầu bày ra màu đỏ như máu. Thần thức chi hải của nó đã xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, quang ảnh lấp lóe, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh trắng noãn. Cửu vĩ thiên hồ cực lớn xuất thế lơ lửng tại giữa không trung, mỗi một cái đuôi cực lớn đều dài cả ngàn mét. Số mệnh đậm đặc vô cùng chấn động, tại thời khắc này lập tức bắn ra. Phía dưới khí tức thần thánh lập tức được dẫn dắt hướng về phía trước, tương hợp cùng số mệnh khổng lồ, hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trung quanh thân ảnh cửu vĩ thiên hồ cũng bắt đầu xuất hiện tầng tầng vầng sáng màu vàng, khiến nó cũng có thêm mấy phần khí tức thần thánh. Thần thánh chi lực được dẫn đi, một đạo thân ảnh màu đen tiếp theo từ trên trời giáng xuống, rơi tại bên người hắc ám long vương Lý Chiêu Bằng. Khí tức màu đen đậm đặc lập tức đem nó bao trùm ở bên trong, cũng đem ách vận châu bao phủ lại. Âm thanh bình thản vang lên, các ngươi làm như vậy là không tốt đâu. Cái này dù sao vẫn là tại trong trận đấu, ta mới là trọng tài. Sau một khắc, toàn bộ bầu trời đều trở nên sáng lên. Một vòng mặt trời giống như là lập tức hàng lâm tại tổ đình, nhiệt độ chung quanh điên cuồng kéo lên. Vòng phòng hộ chung quanh đài tranh tài cơ hồ là lập tức phá toái. Thiên Dương huynh bớt giận, chín cái đôi cực lớn của cửu vĩ thiên hồ trên không trung đong đưa, hỗn hợp vầng sáng màu trắng nhu hòa có quang mang màu vàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi tại trên người Đường Tam. Lập tức toàn thân Đường Tam kim quang vờn quanh, số mệnh bạo tăng. Khi tức thần thánh càng trở nên ngưng thực trước đó chưa từng có, tại chung quanh thân thể hắn có một tầng màu vàng dày đặc. Hào quang mặt trời thu liễm, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không biết từ lúc nào đã đi tới phía trên Đường Tam. Cửu vị thiên hồ trên không trung cũng tiếp theo thu nhỏ lại, đồng dạng đi vào một bên khác đang được khắc ám bao phủ. Chín đầu hồ vĩ đông đưa, bản thể há miệng hấp khí, lập tức ách vận châu sáng tắt bất định bắn ra. Ngay tiếp theo vận rủi chi lực trước đó trào lên tiến vào trong cơ thể hắc ám long vương Lý Chiêu Bằng cùng một chỗ bị nó hút đi. Đường Tam đứng tại chỗ, nhưng là nhắm hai mắt lại, cảm thụ được khí tức thần thánh vờn quanh tại chung quanh thân thể mình, thiếu chút nữa cười ra tiếng, còn có loại chuyện tốt này ư. Hắn dùng lạc ấn thụ tổ đưa tới năng lượng sinh mệnh khổng lồ rót vào bên trong quang minh long thương, lại để cho trôi quang minh long thương này toàn diện bộc phát, hóa thành thần thánh cự long. Nhưng trên thực tế phẩm chất thần khí này cũng không cách nào thừa nhận được thuộc tính như vậy. Tuy rằng thần thánh cự long nhìn qua cường hãn, nhưng đợi sau khi thi triển qua, quang minh long thương cũng sẽ tiếp theo phá toái, long hồn của thần thánh cự long sẽ bởi vậy tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhưng thiên hồ đại yêu hoàng là vì dẹp loạn nộ khí thiên dương thiên tinh hoàng, nhưng là bằng vào chi lực số mệnh cường đại của chính mình, đem năng lượng thần thánh đường tam phóng thích ra cố hóa lại để cho năng lượng thần thánh vòng lại, ngưng tụ lại, cưỡng ép đem quang minh long thương dùng tư thái thần thánh vững chắc xuống. Một việc này đối với hắn tiêu hao cũng tất nhiên là cực lớn, mà đối với đường tam mà nói thì là toàn thân đã được khí tức thần thánh tẩy lễ, bản thân cũng có phần năng lượng thần thánh này, tu vi tăng lên, đồng thời quang minh long thương chẳng những không có hư hao, càng là lột xác thành là thần thánh long thương. Trong này chỗ tốt lớn nhất chính là quang minh long thương không cách nào thừa nhận hắn hình chiếu hải thần tam xoa kích, nhưng thần thánh long thương lại hẳn là đã miễn cưỡng có thể thừa nhận. Nói cách khác, hải thần tam xoa kích của hắn là có thể sử dụng như tu la thần kiếm của mỹ công tử, dùng hình thái thực thể để xuất hiện. Cái này tất nhiên là thiên hồ đại yêu hoàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới được. Thiên dương thiên tinh hoàng sắc mặt như trước lạnh như băng, không có nói gì, chẳng qua là ánh mắt sáng rực nhìn đối diện. Hắc ám long vương Lý Chiêu Bằng khuôn mặt vặn vẹo lên, lúc này làm gì còn có lo lắng đến chiếm hoàng chi chiến nữa. Thuộc tính hắc ám bản thân tại bên dưới vận rủi xâm nhiễm, kể cả ma khí trong tay đều đang điên cuồng cắn trả nó. Cho dù là bản thân hắn tâm trí cực kỳ vững chắc, lúc này cũng thừa nhận thống khổ cực lớn không kềm chế được. Nhưng thiên hồ đại yêu hoàng coi như là trưởng khống giả số mệnh yêu tinh đại lục, lúc này đã cưỡng ép khống chế được ách vận châu, thôn phệ lại vận rủi giúp nó. Bằng không mà nói, lúc này thần thức chi hải của Lý Chiêu Bằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ám ma đại yêu hoàng chính là cảm giác được không ổn, lúc này mới trước tiên hướng thiên hồ đại yêu hoàng xin giúp đỡ. Trừ thiên hồ đại yêu hoàng ra, không ai có thể khống chế được tình huống lúc này, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính Lý Chiêu Bằng, thậm chí cũng sẽ để cho ách vận châu bộc phát ra, lại để cho vận rủi trực tiếp tản ra tại tổ đình. Cho nên dưới tình huống thiên hồ đại yêu hoàng ở ngoài sáng biết tất nhiên sẽ khiến thiên dương thiên tinh hoàng bất mãn, nhưng vẫn là lựa chọn tại trước tiên ra tay. Một cái mạng của Lý Chiêu Bằng cũng không tính là gì, nhưng nếu như là để cho ách vận châu ngay tại lúc này bộc phát thì xong đời. Lực chú ý của đường tam lúc này cũng đã không phải tại trên người Lý Chiêu Bằng. Khi một khắc thiên hồ đại yêu hoàng xuất thủ, trận đấu này với hắn mà nói kỳ thật cũng đã chấm dứt. Hắn chú ý đến thần thánh long thương trong tay mình. Lúc này ban đầu long thương màu trắng đã hoàn toàn biến thành màu vàng, bên ngoài càng là bao quanh hào quang màu da cam đang không ngừng nuôi dưỡng lấy thân thương, đã bị thiên hồ đại yêu hoàng khống chế. Lúc trước phóng thích năng lượng thần thánh đều bị áp xúc trở về, bao phủ tại phía trên hắn và thần thánh long thương. Những thứ năng lượng thần thánh này đối với bản thân đường tam mà nói cũng là rất có chỗ tốt, có thể tẩy rửa thân thể của hắn, nuôi dưỡng huyết mạch chi lực của hắn. Nhưng đường tam lại dẫn dắt đến, lại để cho càng nhiều năng lượng thần thánh hơn nữa đều rót vào bên trong thần thánh long thương, lại để cho phẩm chất của chuôi long thương này tại dưới tình huống đặc thù được không ngừng nuôi dưỡng, hoàn thành triệt để lột xác. Vận rủi chi lực của ách vận châu dần dần thu liễm, trạng thái của hắc ám long vương Lý Chiêu Bằng cũng dần dần ổn định lại. Ám ma đại yêu hoàng lúc này đã đi tới bên người Lý Chiêu Bằng, hắn hướng về thiên dương thiên tinh hoàng thi lễ thật sâu, mặt mũi tràn đầy áy náy mà nói: "Thiên dương miện hạ, sự tình phát đột nhiên, là ta thỉnh cầu thiên hồ miện hạ ra tay. Cái vận rủi phản phệ này rất có thể sẽ triệt để hủy diệt Chiêu Bằng. Hắn là người thừa kế trong tương lai của ta thật sự là không cách nào ngồi yên mà bỏ qua. Nhưng mà chúng ta đúng là làm hỏng quy củ. Từ trận này về sau hắn sẽ rời khỏi chiếm hoàng chi chiến." Thiên dương thiên tinh hoàng như trước không có lên tiếng, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chăm chú lên ám ma đại yêu hoàng. Ngay tại lúc này hắn không mở miệng, ngược lại sẽ cho các vị hoàng giả ở đây, nhất là các hoàng giả của thiên vũ đế quốc có lực áp bách càng lớn. Có mấy lời là không cần phải nói đấy, Lý Chiêu Bằng e ngại ách vận châu phản phệ, ách vận châu hàng lâm tại trên người cận miểu lâm sẽ không sợ sao. Cái thần khí ách vận châu này bá đạo như thế, ngươi có thể dùng lại không thể thừa nhận phản phệ ư? Đây là cái đạo lý gì? Hào quang lập lòe, thiên hồ đại yêu hoàng từ trên trời giáng xuống, rơi tại trước mặt thiên dương thiên tinh hoàng, hắn nhìn đường tam đang khống chế cùng nuôi dưỡng thần thánh long thương, trầm giọng nói, chuyện này đúng là chuyện phát sinh đột nhiên. Ta sở dĩ ra tay chủ yếu là bởi vì là ách vận châu một khi bộc phát, rất có thể sẽ tạo thành trùng kích thật lớn đối với tổ đình, kính xin cận tộc trưởng thông cảm. Chuyện này tổ đình nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đường tam một bên nắm thần thánh long thương trong tay, một bên trên mặt mỉm cười nhìn thiên hồ đại yêu hoàng cung kính nói, miện hạ khách khí, ta tin tưởng lựa chọn của người đều là chính xác. Về sau ta cũng nhất định sẽ chú ý, không sử dụng năng lực thần thánh chi lực này nữa. Nghe những lời này của đường tam, thiên dương thiên tinh hoàng đứng ở bên cạnh hắn khóe miệng rung rung một cái rất nhỏ, thậm chí có chút ít phá hư khuôn mặt lạnh như băng của hắn lúc này. Cái gì gọi là giết người chu tâm, đường tam hiện tại là cái này. Không có người nào từng nói qua không cho hắn sử dụng thần thánh chi lực. Hắn dùng thần thánh chi lực cũng không có sinh ra bất luận không công bằng gì đối với giải đấu. Nhưng hắn vẫn chính là mình nói ra, người hơi chút có đầu óc sẽ liên tưởng đến nguyên nhân trước đó hắn chủ động đưa ra đề nghị không vận dụng hung long nữa. Điều này có thể nào không sinh ra liên tưởng cho người khác đây? Tuy rằng tình huống trận đấu lúc trước đến xem, mỗi một cuộc thắng lợi của hắn tựa hồ cũng có mưu lợi. Thế nhưng là tổ đình 5 lần 7 lượt ở trên người hắn sinh ra ảnh hưởng không công bằng. Bởi vì do thiên hồ đại yêu hoàng ư, cái này rõ ràng chính là đem thiên hồ đại yêu hoàng gác trên lửa mà nướng, đồng thời cũng mịt mờ biểu đạt sự bất mãn của hắn. Thiên hồ đại yêu hoàng nhìn đường tam một cái thật sâu, mỉm cười nói, cận tộc trưởng hiểu lầm rồi, ta cũng không phải ý tứ này. Cái năng lượng thần thánh này của ngươi đến vô cùng đột nhiên, nhưng là vô cùng kịp thời. Đây là một loại thuộc tính đặc thù trước mắt không có bất kỳ chủng tộc nào khống chế. Đối với chuyện tinh lọc tất cả tà ác, vận rủi đều có được trợ giúp vô cùng lớn. Chẳng những không nên hạn chế, ngược lại càng hẳn là đem nó phát dương quang đại. Tương lai đối với tổ đình, đối với đại lục đều có trợ giúp thật lớn. Cận tộc trưởng nghiên cứu ra thuộc tính thần thánh có thể nói là đại công lao, sẽ lưu danh tại thiên thu. Tổ đình nhất định sẽ cho ngợi khen. Thiên Dương huynh, Lý Chiêu Bằng đã rời khỏi giải thi đấu lần này, còn phải phiền toái huynh tuyên bố thắng bại so tài trận này. Nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khéo léo đưa đẩy trước mặt, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói, Cận Miểu Lâm thắng. Trận đấu chấm dứt, nhưng khán giả trong sân đã trở nên có chút ầm ĩ lên. Thuộc tính thần thánh trước đó chưa từng có, đối với vị chiến sĩ tử tinh tệ Cận Miểu Lâm này lại một lần nữa không công bằng. Còn có chính là, Cận Miểu Lâm rõ ràng đã chiến thắng đối thủ lớn như Lý Chiêu Bằng, thậm chí còn để cho Ách Vận Châu phải dùng một số tiền lớn mua được phải sinh ra phản vệ. Trọng yếu hơn là Cận Miểu Lâm thật sự có thể dẫn động chi lực thụ tổ. Đây là tại dưới tình huống hắn không thể vận dụng Hung Long, hiện tại còn có ai dám xem thường vị tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này nữa không? Tại bên trên giải thi đấu lần này hắn đã thể hiện ra qua bao nhiêu năng lực rồi. Trừ pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng là không thể phục chế ra, từng kiện vật đấu giá khác đều được hắn ứng dụng tại trong trận đấu. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm càng là trước sau lại để cho Hung Long cùng Quang Minh Long Thương trong tay hắn đại phóng quang mang sáng rọi, thông qua phương thức khắc chế không ngừng chiến thắng đối thủ. Trận đấu hôm nay càng khiến cho hoàng giả va chạm lẫn nhau. Ai nấy đều thấy được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng biểu đạt ra bất mãn. Tuyển thủ nam bên này vốn tinh quái tộc đã càng ít, Liệt Dương Vương càng là đã thất bại hai trận. Đường Tam nhìn qua là bằng vào vận khí không ngừng tiến lên, nhưng Hung Long không cho sử dụng khiến ảnh hưởng thật lớn đối với hắn tại phần còn lại của chiếm hoàng chi chiến. Hôm nay Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại tự mình ra tay can thiệp trận đấu, điều này làm cho Thiên Tinh Hoàng của Nhật Thần Đế Quốc nhất định sẽ bất mãn lớn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vừa rồi càng là suýt nữa tự mình ra tay, tuy rằng cuối cùng kiềm chế lại được, nhưng vẫn là cho thấy thái độ. Cho nên Đường Tam hiện tại thân phận tại trong trận đấu liền lộ ra càng thêm mẫn cảm. Khán giả đồng thời còn ý thức được một cái tình huống, chính là vị tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này tại trong mắt mọi người chính là một vị yêu nhất trong thi đấu vòng tròn. Vậy mà hắn đã trước tiên lọt vào vòng sau, tiến vào vòng chung kết. Không sai, Đường Tam hiện tại đã thành công tiến vào vòng sau. 6 trận thắng có được 12 điểm, ít nhất cũng để cho hắn đạt được hạng nhất trong tuyển thủ nam. Nếu tuyển thủ khác cũng đạt được 12 điểm thì cả hai đều đứng đầu bảng. Bởi vì là trừ hắn ra, trước mắt tất cả tuyển thủ khác đều đã thua ít nhất một trận. Cho dù hắn thi sau đó không tham gia thi đấu vòng tròn nữa, vị trí này cũng là đã vững chắc. Tại trước khi bắt đầu thi đấu vòng tròn, ai có thể nghĩ ra được, hắn thuộc một chủng tộc căn bản không am hiểu chiến đấu lại có thể đạt được thành tích như vậy. Nhìn qua có rất trùng hợp, rất đầu cơ trục lợi. Thế nhưng là người ta chính là đã tiến vào được trận chung kết. Cho tới giờ khắc này khán giả mới bắt đầu ý thức được, vị chiến sĩ tử tinh tệ này hiện tại cũng đã trở thành người cạnh tranh hoàng vị. Tiến vào vòng chung kết liền có nghĩa là 6 chọn 3, cũng là có được 50% cơ hội. Cho dù là vào hôm nay trước khi diễn ra trận đấu giữa hắn cùng với Hắc Ám Long Vương Lý Chiêu Bằng, còn không có bao nhiêu người xem trọng hắn, nhưng giờ khắc này khán giả cũng đã ý thức được, hắn là thật sự có khả năng sáng tạo kỳ tích. Ai dám nói hắn tại bên trong vòng chung kết không thể đạt được thắng lợi đây? Cực kỳ thú vị chính là, ai cũng không biết hắn tại trong trận đấu sẽ biến ra trò bịp bộn gì. Rõ ràng đối mặt đều là cường giả cấp cao nhất đương đại, thực lực gần với hoàng giả nhất, nhưng hắn lại luôn có thể dùng trùng hợp chiến thắng. Trừ một cuộc cùng Kim An Quốc xem như chính diện va chạm, nhưng vẫn là chi lực mượn Hung Long. Nhưng còn trận đấu khác lúc thì đối thủ nhận thua, lúc thì dùng phương thức mưu lợi chấm dứt, nhưng hầu như đều không quá mệt nhọc. Trong khoảng thời gian ngắn, sự ủng hộ đối với Đường Tam đã tăng lên tới tầng lầu, lực ảnh hưởng càng thêm sâu sắc, đồng thời càng ngày càng có người xem bắt đầu thích vị chiến sĩ tử tinh tệ này. Chẳng qua là thực lực va chạm chính diện sẽ như thế nào? Suy đoán một lát, trận tiếp theo chiến sĩ tử tinh tệ sẽ dùng phương thức gì để đến tham dự trận đấu, đây không phải càng đáng giá chờ mong sao? Trận tiếp theo hắn còn có thể sáng tạo ra dạng kỳ tích gì đây? Đường Tam là được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tự mình mang ra sân thi đấu, dùng năng lượng đưa hắn đến khu nghỉ ngơi. Ninh Thần Ân nhìn Đường Tam trở về, lúc này biểu lộ trên mặt quả thực có thể dùng đặc sắc muôn phần để hình dung. Cận tộc trưởng, ta cũng không muốn tại trong trận đấu đụng phải ngươi nha. Ta vốn một mực cho là vận khí của mình không tốt, không thể ở trong trận đấu phía trước rút chúng ngươi. Nhưng hiện tại ta mới biết được, nguyên lai vẫn luôn không có rút chúng ngươi chính là vận khí tốt nhất của ta. Ngươi che giấu thật đúng là sâu nha. Đường Tam vẻ mặt vô tội nhìn hắn nói. Ta che giấu cái gì vậy? Ngươi, xác thực tên Cận Miểu Lâm này che giấu cái gì đây? Người ta tại trong trận đấu sử dụng thần khí, đều là thứ mua được tại trên đấu giá siêu cấp, đều là hiển hiện ở trong mắt tất cả người khác. Hôm nay mượn chi lực thủ tổ thì sao? Cũng là từng đã bày ra qua một lần tại Kim Cương Thành. Chi lực thủ tổ mang cho hắn cũng chỉ có năng lượng sinh mệnh thuần túy, cũng không phải trực tiếp tham dự chiến đấu. Ninh Thần Ân chẳng qua là thoáng hồi tưởng một lát, hắn liền phát hiện chính như Đường Tam nói, hắn che giấu cái gì vậy? Ít nhất năng lực trước mắt hắn đã bày ra hẳn là tất cả mọi người đều biết. Mỗi một cuộc thắng lợi của hắn làm cho người ta cảm giác đều là mưu lợi. Thế nhưng là người ta chính là đã thắng. Nhìn Đường Tam, ánh mắt Ninh Thần Ân dần dần trở nên phức tạp. Hắn phát hiện, trước khi diễn ra chiếm hoàng chi chiến, cũng là từ lúc mới bắt đầu cũng không ai xem trọng hắn, nhưng hắn vẫn từng bước một vững bước đi tới. Một mực đến trước trận đấu hôm nay, đều không có ai sẽ cho là hắn có thể biểu hiện được gì tại bên trên chiếm hoàng chi chiến. Nhưng hiện tại thì sao đây? Hôm nay suýt nữa bởi vì hắn mà khơi mào cuộc chiến hoàng giả, ai còn dám xem thường vị này nữa đây? Ai còn dám nói vị này không có thực lực nữa đây? Dùng thành tích đệ nhất bảng đấu đi vào vòng chung kết, mà đằng sau còn có cơ hội kiếm thêm được điểm tích lũy nữa. Đường Tam vươn tay lúc lắc tại trước mặt Ninh Thần Ân. Ninh huynh đang nghĩ gì đấy? Ninh Thần Ân lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Cận huynh, thật có lỗi, ta thất thần. Hồi tưởng lại biểu hiện của ngươi trong các trận đấu từ trước đến nay, thật là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Đường Tam cười nói, xem thế là đủ rồi thì không thể nhận. Ninh huynh, chúng ta làm giao dịch nha, như thế nào? Ninh Thần Ân sững sờ một lát, giao dịch gì? Nụ cười trên mặt Đường Tam thập phần ấm áp nói, ngươi giúp ta có một cái hứa hẹn của Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng, sau đó trong trận đấu của chúng ta thì ta sẽ chủ động nhận thua, không đánh với ngươi. Ninh Thần Ân sững sờ, nếu như tại trước hôm nay, nó đối với cái đề nghị này của Đường Tam thì chắc chắn sẽ không thèm đếm xỉa tới, bởi vì nó rất có tin tưởng tất thắng, thế nhưng là đối phương sáng tạo kỳ tích quá nhiều. Tuy rằng nó đối với chính mình vẫn rất có tin tưởng, nhưng ai dám nói Đường Tam không thể sáng tạo kỳ tích nữa đây. Hắc Ám Long Vương Lý Chiêu Bằng bị loại, cái này đối với các trận đấu đằng sau của Ninh Thần Ân là rất bất lợi, bởi vì nó đã thua bởi Lý Chiêu Bằng, mà nửa khu trên trừ Đường Tam ra, ba vị tuyển thủ khác cũng rất mạnh. Nếu muốn dưới loại tình huống này đi tiếp vào vòng sau sẽ trở nên khó càng thêm khó khăn. Nếu như có thể tại trên người Đường Tam bảo đảm một cuộc thắng lợi, nó liền còn có cơ hội cao hơn. Bằng không mà nói, cơ hội đi vào vòng chung kết liền sẽ xa vời hơn. Ninh Thần Ân hỏi, Cận huynh nghĩ muốn hứa hẹn gì đây? Đường Tam nói, rất đơn giản. Nếu như tương lai có một ngày ta phải tiến hành báo cáo công tác hoàng giả, ở thời điểm độ kiếp thành hoàng, hy vọng có thể đạt được Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng miệng hạ ủng hộ. Trong nội tâm Ninh Thần Ân khẽ động, ngươi có lòng tin đạt được ba thứ hạng đầu trong lần chiếm hoàng chi chiến này ư? Đường Tam nhún nhún vai nói, hết sức mà làm là được. Hơn nữa cũng không chỉ là mỗi cơ hội lần này. Ta chỉ trước tiên là phòng người chu đáo chuẩn bị một chút mà thôi. Ninh Thần Ân thở sâu nói, cái này ta không làm chủ được, phải đi hỏi một chút. Không cần vội, dù sao trước khi chúng ta tranh tài, ngươi cho hồi âm cho ta là được. Ninh Thần Ân nhẹ gật đầu nói, tốt, ta sẽ sớm báo tin tức cho ngươi. Trên thực tế, thi đấu vòng tròn phía sau thì Đường Tam căn bản không có dự định tiếp tục tham gia. Bởi vì cái gọi là làm nhiều sai nhiều, đối với mình tốt nhất là ẩn tàng, tận khả năng sân chiến đấu càng ít càng tốt. Tại trước mặt người ta hiển lộ bản thân càng ít càng tốt, 6 trận thắng cũng đã đủ rồi. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tiếp tục tranh tài, lực chú ý của Đường Tam đã chuyển rời đến trên đấu trường, bởi vì lại đến phiên Mỹ Công Tử xuất chiến, mà lại trận đấu này đối với Mỹ Công Tử mà nói cũng là một trận chiến cực kỳ trọng yếu. Trận này nếu thắng, như vậy nàng sẽ có được 4 trận thắng. Mà lại đối thủ ở trận này của nàng cũng là người đứng thứ nhất tại nửa khu dưới. Giống như nàng, đối thủ này cũng có được 3 trận thắng. Tuyển thủ nữ tại nửa khu dưới tất cả có 5 tuyển thủ, trước đó cũng là thông qua rút thăm để tiến hành tranh tài, nhưng luôn có một người là sẽ bắt phải phiếu trống. Bởi vì chỉ mới trôi qua 3 vòng tranh tài, cho nên tại nửa khu dưới còn có tuyển thủ chỉ mới tiến hành 2 trận tranh tài. Trận này nếu như Mỹ Công Tử có thể đạt được thắng lợi, như vậy nàng sẽ có được 8 điểm. Đối thủ của nàng hôm nay cũng rất có thể chính là đối thủ mạnh nhất của nàng trong thi đấu vòng tròn của nàng. Thắng trận này thì các trận tranh tài phía sau sẽ ổn hơn. Mỹ Công Tử cùng đối thủ của nàng lúc này đều đã lên trên đài tranh tài. Một trận chiến giữa Đường Tam cùng Hắc Ám Long Vương Lý Chiêu Bằng khiến sân bãi không bị phá hư, cho nên trận này bắt đầu tự nhiên cũng mau hơn một chút. Song phương đứng vững, trọng tài trận đấu này lại đổi người. Không biết có phải nguyên nhân Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nổi giận hay không. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trở thành trọng tài của trận này. Có Bất Tử Đại Yêu Hoàng tọa trấn, trong lòng Đường Tam đúng là 10 phần yên tâm. Chỉ ít Mỹ Công Tử dưới loại tình huống này không có bất luận phong hiểm gì. Đại khái có thể buông tay mà làm. Đối thủ của Mỹ Công Tử là một nữ tử, tướng mạo rất đẹp, một mái tóc dài đỏ rực xõa xuống tại sau lưng, nhìn qua dáng vẻ 27-28 tuổi, đã có phong vận nữ nhân trưởng thành. Nó đến từ Liệt Dương Hoa Tinh tộc, trước giải thi đấu lần này nó cũng không có thanh danh gì, cho dù là cường giả bên trong Liệt Dương Hoa Tinh tộc, đối với nó đều biết rất ít. Thế nhưng là sau khi tranh tài bắt đầu, nó tại trong đấu vòng loại 3 trận thắng cả 3 mà tiến vào đấu bán kết, từ đó bộc lộ tài năng, mà tại bên trong thi đấu vòng tròn cũng là 3 trận toàn thắng. Thu được nhiều trận thắng nhất ở nửa khu dưới, cho đến lúc này mới đưa tới sự chú ý của tất cả người xem. Vị này cho thấy thực lực chính là lực bộc phát, đúng là không kém cỏi hơn chút nào so với Liệt Dương Vương tham gia thi đấu trong tuyển thủ nam. Bất Tử Đại Yêu Hoàng phân biệt nhìn về phía song phương, trầm giọng nói ra, song phương chuẩn bị. Chung quanh thân thể Mỹ Công Tử ngân quang lập lòe, từng đạo vầng sáng màu bạc nhộn nhạo lên, khiến cho thân thể mềm mại của nàng tại bên dưới ngân quang làm nổi bật, dường như hóa thành nghìn vạn đạo thân ảnh. Tại đối diện nàng, Vị tuyển thủ nữ Liệt Dương Hoa Tinh tộc tên là Giang Sâm Sầu. Trước giải thi đấu lần này, trong danh sách Đại Yêu Vương Liệt Dương Hoa Tinh tộc thậm chí đều không có cái tên này. Cho dù là trong nội bộ Liệt Dương Hoa Tinh, biết rõ đối với vị này cũng không có bao nhiêu người. Cụ thể lai lịch của nó như thế nào cũng ít có người biết. Nhưng ở trong trận đấu vị này lại cho thấy lực công kích cực kỳ bá đạo. Chỉ ít từ biểu hiện chiến đấu phía trước đến xem, thực lực tuyệt đối không yếu hơn Liệt Dương Vương. Thực lực chỉnh thể tuyển thủ nữ vẫn yếu hơn tuyển thủ nam. Nó tự nhiên nương tựa theo không kém gì Liệt Dương Vương, dùng thực lực một đường vượt mọi chông gai, cho tới bây giờ đều thu được chiến tích toàn thắng. Hôm nay đối với Giang Sâm Sầu mà nói cũng là trọng yếu giống vậy, trận này chỉ cần nàng chiến thắng Mỹ Công Tử. Như vậy tranh tài tiếp theo liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bảo đảm ba hạng đầu lột vào chung kết hẳn là không có vấn đề gì cả. Thi đấu vòng tròn tiến vào hôm nay là vòng thứ tư, cũng đã trở nên kịch liệt, bởi vì tuyển thủ có hy vọng tấn cấp đều muốn bắt đầu liều mạng. Nếu còn không liều liền không có cơ hội. Lúc này Giang Sâm Sầu nhìn Mỹ Công Tử ở đối diện, hai con ngươi đã biến thành màu đỏ vàng hừng hực. Phía sau từng đóa hoa lớn nở rộ ra, chỉnh thể sân bãi bên này của nó cũng bắt đầu xuất hiện gợn sóng vặn vẹo, tản ra hào quang kỳ dị. Bắt đầu, Bất Tử Đại Yêu Hoàng phóng người lên, đem chiến trường tặng cho song phương. Cơ hồ là trong chốc lát, Giang Sâm Sầu bên này tất cả đóa hoa hư ảo đều trong nháy mắt trở nên ngưng thực. Mấy chục đạo hỏa trụ liệt diễm phun ra, giống như là phun ra nham tương thẳng đến Mỹ Công Tử phủ tới. Chung quanh thân thể Mỹ Công Tử cũng là ngân quang dập dờn, từng phiến cánh của không gian màu bạc mở ra, chính diện đón nhận liệt diễm hỏa trụ, đem từng đạo liệt diễm hỏa trụ thôn phệ trong đó. Không gian tăng thêm liệt diễm, hai loại thuộc tính năng lượng va chạm, lập tức làm cho cả sân thi đấu cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Một bên là ngân quang sáng lạn, một bên khác thì là hỏa trụ kinh thiên. Trong ánh mắt kia bộc phát uy thế khiến cho toàn bộ sân thi đấu đều dường như đã biến thành vòng xoáy năng lượng. Khán giả quan chiến nhìn thấy trường hợp như vậy tự nhiên cũng hưng phấn lên, lớn tiếng la lên tên của các nàng, cuồng loạn góp phần trợ uy cho cả hai. Mỗi một vị tuyển thủ đều có fan hâm mộ thuộc về mình, trừ bản tộc ra liền phải nhìn năng lực cùng thực lực bản thân có thể hấp dẫn người xem hay không. Mà vô luận Mỹ Công Tử hay là Giang Sâm Sầu đều nương tựa theo thực lực bản thân mà thu được không ít người ủng hộ. Lúc này những người ủng hộ song phương cũng đều đang điên cuồng hò hét. Chỉ có các cường giả thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể nhìn ra được, lúc này song phương đối chiến mặc dù nhìn qua kịch liệt, nhưng rõ ràng đều là tiến công tính thăm dò. Trận đấu này đối với song phương mà nói đều là cực kỳ trọng yếu, cho nên bọn họ cũng đều biểu hiện được hết sức cẩn thận. Hai con ngươi Đường Tam nhìn chăm chú tranh tài trong sân, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên đó. Nếu như không phải có Mỹ Công Tử tranh tài, hắn sau khi kết thúc tranh tài liền sẽ lập tức rời đi. Muốn nói hiện tại ai đạt được ủng hộ cao nhất trong chiếm hoàng chi chiến, đó cũng không phải Quang Minh Long Vương Tử An Vũ ở mặt ngoài thể hiện ra thực lực siêu cường, mà chính là chiến sĩ tử tinh tệ của hắn. Nhất là sau cuộc tranh tài hôm nay, nhân khí của hắn càng là đã đạt đến độ cao trước đó chưa từng có. Đầu tiên là tổ hợp sinh diệt chi lực, lại đến lực lượng thần thánh hiện ra. Đây không thể nghi ngờ là thứ chấn kinh toàn bộ tổ đình, liền xem như các hoàng giả đều vì thực lực của hắn mà rung động. Hiện tại ai còn dám xem thường hắn là thân phận tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc. Nếu tình ngoài tranh tài, hắn nương tựa theo Hung Long lại thêm thần thánh Long Thương sau khi tiến hóa, phần thực lực này đã tuyệt đối là đỉnh tiêm phía dưới hoàng giả. Thậm chí nếu đụng độ chút ít hoàng giả tu vi hơi thấp đều có cơ hội chống lại. Càng quan trọng hơn là hắn ở lần chiếm hoàng chi chiến này đã tạo ra một phần truyền kỳ. Từ ban đầu tất cả mọi người chẳng thèm ngó tới hắn, nhưng lại từng bước một đi đến hiện tại. Nhìn qua là bằng vào tử tinh tệ mở đường, nhưng dần dần khán giả đã bắt đầu cảm thấy hắn thần bí. Phần thần bí này đến từ khả năng vô cùng vô tận. Ai cũng không biết trong trận đấu tiếp theo tên đại phú ông Lam Kim Thụ tộc này lại có thể xuất ra năng lực như thế nào để tham gia chiếm hoàng chi chiến. Mà đây cũng là thứ mà tất cả khán giả đều rất mong đợi. Đường Tam cũng không quá quan tâm đối với sự ủng hộ của khán giả đối với hắn. Hắn quan tâm chính là cái nhìn của các hoàng giả đối với hắn. Càng ít bại lộ năng lực của mình mới là tình huống càng tốt. Nhưng bây giờ nương theo lấy tranh tài đi vào càng sau, đã không phải là hắn muốn che giấu liền có thể giấu được. Giang Sâm Sầu đúng là không tầm thường nha. Quan sát tranh tài, Đường Tam rất nhanh liền cảm nhận được năng lực của Đại Yêu Vương Giang Sâm Sầu. So sánh cùng Liệt Dương Vương, huyết mạch chi lực của Giang Sâm Sầu thậm chí càng thêm nồng hậu dày đặc hơn, càng quan trọng hơn là sự thâm thúy. Đây là dấu hiệu căn cơ rất vững chắc, còn có chính là độ thân hòa của nó cùng hỏa nguyên tố. Đây là không phải dựa vào bất luận cái thần khí gì để làm được, tựa như Mỹ Công Tử thân hòa đối với nguyên tố không gian. Cái này khiến bản thân nó ở trong chiến đấu liền dường như đã hóa thân thành một phần tử của hỏa nguyên tố. Tại toàn bộ thời điểm chiến đấu có thể hiện ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Mỗi một điểm hỏa nguyên tố cũng sẽ không lãng phí. Liệt diễm hỏa trụ của Giang Sâm Sầu trùng kích tại trong cánh cửa không gian Mỹ Công Tử cũng không phải là trực tiếp bị thôn phệ hoàn toàn, mà là tại thời điểm tiến vào cánh cửa không gian liền bạo tạc nổ tung, thông qua lực bộc phát hỏa nguyên tố để tiêu hao lực lượng không gian của Mỹ Công Tử. Nó hiển nhiên đã cẩn thận nghiên cứu qua tình huống Mỹ Công Tử, đối với thực lực Mỹ Công Tử cũng có hiểu biết. Luận tu vi, Mỹ Công Tử rất có thể là một người yếu nhất trong lần chiếm hoàng chi chiến này. Nàng dù sao tiến vào Đại Yêu Vương thời gian hơi ngắn, cho nên vừa vào trận thì Giang Sâm Sầu liền chế định kế hoạch chính là tiêu hao. Thông qua hỏa nguyên tố cường đại của bản thân tiêu hao Mỹ Công Tử khống chế huyết mạch chi lực không gian. Nhưng là cái này thật sự có hiệu quả sao? Chân chính cường đại của Mỹ công tử là Tu La thần kiếm, cái này tại lúc đối mặt với Lam Mạch Thiển liền đã bày ra. Nhưng từ trước mắt Giang Sâm Sầu biểu hiện trầm ổn đến xem, nó tựa hồ là đã chuẩn bị sung túc. Nghĩ tới đây trong lòng Đường Tam hơi động, ý thức được một chút gì đó. Trong chiến trường, Mỹ công tử cũng có thể nói là thân kinh bách chiến, sau khi nàng cảm nhận được đối thủ tiêu hao đối với mình, không có nửa phần do dự, cơ hồ là trước tiên liền làm ra phản ứng. Chỗ mi tâm một chút hồng mang lóe sáng, sau một khắc Tu La thần kiếm liền đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng. Khi thế Mỹ công tử đột nhiên biến đổi, kiếm ý nguy nga phóng lên tận trời, đưa phía bên này của nàng cũng khuy ích đại thành màu đỏ. Từng đạo lực lượng không gian bị Tu La thần kiếm ảnh hưởng, lập tức trở nên thâm thúy lên, trở nên càng vững chắc. Tùy ý để liệt diễm hỏa trụ trùng kích như thế nào cũng là lù lù bất động. Trận chiến trước Mỹ công tử sơ bộ đem đấu chuyển tinh di cùng Tu La thần kiếm kết hợp lẫn nhau, lực lượng cường đại lần thứ nhất cho thấy tổ hợp biến hóa siêu cường. Giờ khắc này, Tu La thần kiếm trong tay nàng lần nữa lần theo đường vòng cung kỳ dị chậm rãi rung động lên. Lập tức lực lượng không gian cường đại vần quanh tại chung quanh Tu La thần kiếm, dẫn động liệt diễm hỏa trụ đối thủ, kéo theo từng đạo cột sáng màu đỏ vàng nhanh chóng thu nạp tại trước người mình. Đối diện Giang Sâm Sầu cũng là trong nháy mắt làm ra phản ứng, tất cả công kích hỏa trụ đột nhiên thu liễm. Bản thể bản thân nó chưa từng xuất hiện, từng đóa liệt dương hoa lại nhanh chóng trùng hợp lại, hóa thành liệt dương hoa càng lớn hơn. Rất nhanh một đóa liệt dương hoa to lớn đường kính vượt qua 50 mét liền xuất hiện ở đối diện Mỹ công tử. Màu đỏ vàng hừng hực không ngừng đang rung động ở bên trong, dần dần xoay quanh lên, hóa thành vòng xoáy màu đỏ vàng to lớn. Cho dù là khán giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được, cái vòng xoáy màu đỏ vàng đang điên cuồng hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí, liền ngay cả hào quang thái dương đều đang được nó hấp thu vào bên trong. Năng lượng cũng đang điên cuồng kéo lên theo cấp số nhân. Sau khi trải qua công kích thăm dò trước đó, song phương so đấu chân chính tựa hồ liền sắp bắt đầu. Tất cả khán giả giờ khắc này đều đã quên đi gieo hò, mà là ngừng thở quan sát một màn này. Ai cũng biết, song phương chỉ cần va chạm lần nữa, vậy liền nhất định là cục diện thạch phá thiên kinh. Mà ai có thể ở chính diện va chạm chiếm được tiện nghi, cái kia cơ hồ liền có thể dẫn đạo xu thế trận đấu này. Tại khu nghỉ ngơi, Đường Tam nhìn một màn này, thần sắc trên mặt cũng đã trở nên ngưng trọng lên. Tiểu Mỹ, muội có thể nghĩ ra được thủ đoạn của đối phương không? Muội nhất định có thể làm được chứ? Giang Sâm Sầu ứng đối công kích của Mỹ công tử không thể nghi ngờ là rất sáng suốt. Trận chiến trước Mỹ công tử cuối cùng tá lực đả lực, lấy đấu chuyển tinh di chi pháp dẫn động lực lượng Lam Mạch Thiển để chồng lên lực lượng của mình, một kiếm kia có thể nói là long trời lở đất. Nếu như không phải là trọng tài Địa Âm Thiên Tinh Hoàng xuất thủ, Lam Mạch Thiển liền có nguy hiểm đến sinh mệnh. Nhưng là trận chiến kia cũng đã nhắc nhở Giang Sâm Sầu, một kiếm kia của Mỹ công tử ngay lúc đó vì cái gì có thể cường đại như vậy? Đó cũng không chỉ là lực lượng chính nàng, trong đó có một phần rất trọng yếu là đến từ mượn lực của Lam Mạch Thiển. Như vậy nếu như không có mượn lực thì sao? Tu La thần kiếm có khả năng cho thấy uy năng tự nhiên sẽ giảm xuống. Cho nên khi Giang Sâm Sầu phát hiện Mỹ công tử tại thời điểm vận kiếm liền ở trước tiên kết thúc công kích của mình, chính là để đấu chuyển tinh di của Mỹ công tử không thể mượn lực, mà bản thân nó thì mượn nhờ thời gian này để xúc tích lực lượng, để bản thân ngưng tụ ra hỏa nguyên tố to lớn hơn, chuẩn bị kỹ càng để chính diện va chạm với một kích toàn lực mà Mỹ công tử khởi xướng. Đối mặt đối thủ biến hóa, Mỹ công tử tựa hồ không phát giác gì, Tu La thần kiếm chậm rãi xoay tròn quanh thân thể một vòng, sau đó giơ cao khỏi đầu. Cái hồng quang sáng lạn kia mang theo ý chí thẩm phán thiên hạ lần nữa xuất phát, hai con ngươi Mỹ công tử cũng theo đó biến thành màu đỏ. Thiên địa chính khí tại thời khắc này tựa hồ đã hoàn toàn bị Tu La thần kiếm ngưng tụ, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú đối diện. Giang Sâm Sầu lúc này cũng cảm thụ được áp lực cực lớn, đối mặt Tu La thần kiếm thần khí dạng này, vô luận làm ra bao nhiêu chuẩn bị, chỉ cần là chính diện đối mặt đều có thể cảm nhận được cái kiếm ý vô kiên bất tồi kia khủng bố mạnh mẽ đến mức nào. Ở trong mắt nó, Mỹ công tử giống như thiên khuyết nguy nga, trong một kiếm kia ẩn chứa tựa hồ là chi lực khuynh thiên. Song phương đều đang xúc thế, mà lúc này Bất Tử Đại Yêu Hoàng trên không trung đang phóng thích ra từng đạo quang mang, dung nhập vào bên trong đại trận phòng ngự phía dưới. Không thể không nói, vì giữ gìn đại trận phòng ngự, bên trong lần chiếm hoàng chi chiến này, tổ đình tiêu hao thế nhưng là tương đối không nhỏ. Bất quá các hoàng giả thân là trọng tài khẳng định là càng muốn nhìn thấy song phương giao đấu có thể tại thời gian ngắn phân ra thắng bại. Mặc dù va chạm tính dễ nổ sẽ tạo thành trùng kích càng lớn, nhưng so với cứ tiếp tục tiêu hao càng lâu thì càng tốt hơn nhiều. Cường giả cấp độ đại yêu vương này, huyết mạch chi lực đã tự động tuần hoàn, thậm chí có thể mượn nhờ chi lực phản tổ để không ngừng duy trì năng lượng bản thân. Nếu thật sự là tiêu hao chiến, coi như đánh tới Tết Congo cũng có thể được. Tại giai đoạn đấu vòng loại đã từng xuất hiện tình huống như vậy, xúc thế đại chiêu đối chiến cho dù đối với song phương mà nói phong hiểm đều rất lớn. Nhưng cái so đấu này chính là nội tình, kinh nghiệm, kỹ xảo cùng sự chuẩn bị. Cường giả có lòng tin đối với mình đều sẽ lựa chọn phương thức như vậy để chiến đấu, không cho đối phương có cơ hội dây dưa với mình, ai không có sơ hở cùng nhược điểm. Tựa như Mỹ công tử tích lũy không đủ chính là nhược điểm của nàng, dùng thứ cường đại nhất của chính mình đi đối mặt với nhược điểm của đối thủ, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Mỹ công tử có thần kỹ đấu chuyển tinh ri, chỉ cần nàng lựa chọn chính diện liều mạng, đối với đối thủ sẽ là không có khả năng lựa chọn những phương thức khác. Bởi vì chỉ cần đối thủ tại thời điểm Mỹ công tử đang xúc thế mà công kích nàng, Như vậy rất có thể công kích của đối thủ liền có thể trở thành một bộ phận lực lượng để Mỹ công tử xúc thế. Đây là tình huống đối thủ tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy, cho nên Giang Sâm Sầu làm ra đã là lựa chọn tốt nhất. Mỹ công tử thở sâu, trong hư không bước ra một bước, Tu La thần kiếm trong tay đã hóa thành một đạo hồng mang sáng chói phóng lên tận trời. Kiếm khí màu đỏ to lớn thể hiện ra hào quang giống như khai thiên tích địa. Đối mặt công kích cường thịnh như vậy, đóa liệt dương hoa to lớn tựa như mặt trời ở dưới đất, lúc này tại trước mặt hồng quang này ảm đạm phai mờ. Lam Mạch Thiền đang ở khu nghỉ ngơi quan chiến, thấy cảnh này cũng là sắc mặt nghiêm túc. Ngày đó bại bởi Mỹ công tử, nó có thể nào tâm phục khẩu phục, không ngừng suy nghĩ về tình hình chiến đấu ngay lúc đó. Nó lúc ấy không có va chạm cùng một kích cuối cùng của Mỹ công tử. Sau đó cũng tự nhiên cũng cho là đây không phải là công kích mình có thể ngăn cản, là địa âm thiên tinh hoàng cứu được mạng mình. Nhưng nó cũng cho rằng, trong công kích của Mỹ công tử ngay lúc đó, ẩn chứa bên trong toàn bộ lực công kích là có một nửa là thuộc về mình. Thần khí của Mỹ công tử mặc dù cường đại, nhưng nếu như không có một lực của chính mình, hẳn là cũng sẽ không mạnh mẽ như thế. Nhưng giờ khắc này khi nó tận mắt thấy Mỹ công tử vận kiếm, đến cuối cùng chém ra một kiếm này, nó liền bắt đầu hiểu được. Cho dù là không có mượn lực, bằng vào một đôi thần khí kia của chính mình cũng chưa chắc có thể chống đỡ được công kích như vậy. Bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê man, kẻ bàng quan thì tỉnh. Lúc này Tu La thần kiếm của Mỹ công tử chém xuống khiến cho người ta cảm giác là bầu trời cũng nứt ra, cũng cảm thụ được thiên ý thẩm phán. Không chỉ là công kích năng lượng, còn mang theo chủng kích thần thức kinh khủng. Bất tử đại yêu hoàng đều đã toàn lực ra cố phòng ngự, chính là muốn tránh cho một kích này sẽ đem toàn bộ vòng phòng hộ đều hủy đi. Mà cũng liền tại lúc này, trước người Giang Sâm Sầu có một vòng kim quang đột nhiên lóe sáng. Tại bên trong ánh sáng màu vàng óng kia có hai tiếng kêu to rõ cũng vang lên. Một tiếng là long ngâm đinh tai nhức óc uy lăng thiên hạ. Một cái âm thanh khác thì là phượng gáy réo rắt vô song, lãnh tụ quần luân. Nương theo lấy tiếng long ngâm cùng tiếng phượng hót, một rồng một phượng, hai đạo thân ảnh màu đỏ vàng cứ như vậy ở xoay quanh trước mặt Giang Sâm Sầu, hóa thành một cái lồng ánh sáng màu đỏ vàng cực lớn, đem Giang Sâm Sầu biến thành liệt dương hoa bao phủ ở bên trong đó. Bất tử kim thân ư, Ninh Thần Ân cũng đang chú ý trận đấu này, cơ hồ là trong nháy mắt liền thốt ra. Đúng vậy, chính là bất tử kim thân. Một kiện vật đấu giá đại trục cuối cùng trong đấu giá siêu cấp, cũng được xưng là thần khí mạnh nhất của đấu giá siêu cấp, tại thời khắc này rốt cục đã xuất hiện. Bất tử kim thân cũng không có tại trên người Liệt Dương Vương tộc trưởng Liệt Dương Hoa Tinh tộc, mà lại là tại trên người Giang Sâm Sầu này. Cái này ai có thể nghĩ ra được, khó trách đối mặt với uy năng Tu La thần kiếm, Giang Sâm Sầu cũng không có gì sợ hãi, lại là ở chỗ này chờ một kích này. Bất tử kim thân ở tại thời điểm đấu giá có danh hiệu là phòng ngự mạnh nhất, ngay cả hoàng giả cũng không thể tùy tiện đánh vỡ, thậm chí được xưng là thần khí phòng ngự mạnh nhất yêu tinh đại lục. Không hề nghi ngờ, thần khí cường đại như vậy, nhất định là có khắc chế công kích mạnh mẽ như là thiên địa nhất kiếm cùng Tu La thần kiếm của Mỹ công tử. Công kích mạnh nhất, giao đấu phòng ngự mạnh. Tại một cái chớp mắt này, các vị các cường giả dự thi cùng tất cả khán giả cũng không khỏi ngừng thở để quan sát một màn này. Nhìn xem đến tột cùng là ai có thể tại trong đụng chạm chiến thắng đối phương, thu hoạch được ưu thế. Ưu thế này có ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu trong trận đấu này. Không thể không nói, Liệt Dương Hoa Tinh tộc tiêu tốn lượng lớn kim tiền đấu giá được bất tử kim thân, đối với Liệt Dương Hoa Tinh tộc có trợ giúp là cực lớn. Liệt Dương Hoa Tinh tộc am hiểu nhất chính là công kích, lực công kích cực kỳ cường hãn. Nhất là công kích trong phạm vi, công kích từ xa càng là sở trường của bọn nó. Nhưng vấn đề của Liệt Dương Hoa Tinh tộc lại là phương diện phòng ngự không đủ. Càng là cường giả Liệt Dương Hoa Tinh tộc ở tầng thứ cao, đối mặt vấn đề này thì càng phiền phức, bởi vì đối thủ cấp độ càng cao, có thủ đoạn công kích cũng là nhiều mặt. Một khi bản thể Liệt Dương Hoa Tinh tộc bị công kích, như vậy bọn chúng sẽ rất khó ngăn cản. Bất tử kim thân chính là giải quyết vấn đề này, nương tựa theo phòng ngự siêu cường ngăn cản được công kích của đối thủ, mà lại thần khí này cũng là thuộc tính hỏa, đối với Liệt Dương Hoa Tinh tộc còn có trực tiếp tăng thêm hiệu quả. Như vậy bất tử kim thân có thể chống đỡ được Tu La thần kiếm hay không? Giữa không trung, bất tử đại yêu hoàng là trọng tài cũng là ánh mắt sáng rực nhìn một màn này. Lần so tài này Mỹ công tử biểu hiện đã nằm ngoài dự đoán của hắn, nhất là sau khi chiến thắng Lam Mạch Thiền, cơ hồ liền đã mang ý nghĩa Mỹ công tử cam đoan một trong ba hạng đầu của thi đấu vòng tròn. Nhưng bây giờ đối mặt chính là bất tử kim thân, mà đồ vật này còn là do bất tử đại yêu hoàng lấy ra đấu giá. Trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng, hắn cũng không biết Tu La thần kiếm có thể phá vỡ cái bất tử kim thân này hay không. Vì cái gì không có đem món thần khí này giao cho Mỹ công tử sử dụng, một cái là bởi vì bản thân bất tử kim thân có lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng là lại có một vấn đề, tại thời điểm sử dụng là không có khả năng di động. Trọng yếu nhất chính là ẩn chứa trong đó thuộc tính long tộc. Đơn thuần chủng tộc khác sử dụng là không có vấn đề gì, nhưng nếu như là phượng hoàng yêu tộc chính mình sử dụng, ngược lại sẽ bởi vì huyết mạch phượng hoàng cùng huyết mạch long tộc trùng kích bản thân, sinh ra được ảnh hưởng nhất định, nhất là nắm giữ càng lâu là sẽ ảnh hưởng đến cấp độ tu luyện. Lại thêm bản thân bất tử kim thân mặc dù lực phòng ngự cường đại, nhưng đối với năng lượng cùng tài nguyên bổ sung tiêu hao cũng là rất khủng bố. Sau một lần sử dụng thì phải muốn bổ sung năng lượng để sử dụng thêm một lần nữa, cả tiêu hao kia cũng là con số trên trời. Bởi vậy tại sau khi suy đi nghĩ lại, bất tử đại yêu hoàng vẫn là đem món thần khí này lấy ra tiến hành đấu giá. Mà lại món thần khí này nếu như hắn trực tiếp giao cho Mỹ công tử sử dụng, cũng không thể nghi ngờ sẽ bại lộ quan hệ giữa Mỹ công tử cùng Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch. Tại trước khi Mỹ công tử chưa có thành hoàng, đây là bí mật quyết không thể bại lộ. Bằng không mà nói, bất kỳ một cái chủng tộc gì đều muốn toàn lực ứng phó ngăn cản Phượng Hoàng yêu tộc xuất hiện vị hoàng giả thứ ba. Tiểu Mỹ, ta sẽ không phải là đang hại cháu đó chứ? Nếu như bởi vì Bất Tử Kim Thân, cuối cùng Mỹ công tử không có thu được hoàng vị, Bất Tử Đại Yêu Hoàng chỉ sợ cũng phải hối hận đến chết. Đương nhiên đây là đang bên trên thi đấu vòng tròn, tiến vào giai đoạn trận chung kết mà nói thì hắn có thủ đoạn khác. Kiếm khí màu đỏ sáng lạn cùng lồng ánh sáng màu đỏ vàng hừng hực tiếp theo một cái chớp mắt liền đã ngang nhiên đụng vào nhau. Năng lượng bộc phát kinh khủng, cơ hồ tại trong nháy mắt song phương va chạm liền đã nở rộ ra khắp cả đài tranh tài. Hào quang rừng rực, hỗn hợp có kiếm ý cuồng bạo trong nháy mắt liền đem vòng bảo hộ hoàn toàn khuếch đại thành màu vàng cùng màu đỏ. Vòng phòng hộ cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên sáng tỏ, đồng thời hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. May mắn trận đấu này trọng tài chính là hoàng giả đỉnh cấp như Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Thân ở không trung, trên đỉnh đầu Bất Tử Đại Yêu Hoàng có quang ảnh hỏa phượng hoàng to lớn nổi lên. Từng cây hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào trong đại trận vòng phòng hộ, lúc này mới miễn cưỡng ổn định lấy tình huống vòng phòng hộ. Tu La thần kiếm lúc này đã hung hăng phách chạm tại trên lồng ánh sáng Bất Tử Kim Thân. Hai đại thần khí sinh ra bộc phát kịch liệt, ngang lên một tiếng long ngâm và một tiếng một phượng hót như hai tiếng rên rỉ cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt đồng thời vang lên. Bất Tử Kim Thân vậy mà xuất hiện khuynh hướng hư hỏng, nhưng cũng tiếp theo một cái chớp mắt, khi vòng phòng hộ sụp đổ trong nháy mắt, một đầu cự long màu vàng cùng một đầu phượng hoàng màu lửa đỏ đồng thời xuất hiện, dung nhập vào bên trong kiếm khí màu đỏ kia. Ba cái cũng trong cùng một lúc biến mất, tất cả điều này phát sinh cực nhanh, từ năng lượng bộc phát đến long phượng xuất hiện, nương theo lấy kiếm ý Tu La thần kiếm cùng một chỗ biến mất. Chẳng qua là trong thời gian hai cái nháy mắt mà thôi. Cũng liền ở thời điểm này, Giang Sâm Sầu xúc thế đã lâu rốt cục bạo phát. Bản thể liệt dương hoa to lớn bộc phát ra một đạo nham tương hỏa trụ đường kính chừng 50 mét. Cái hỏa trụ kia cơ hồ hóa thành màu vàng rực rỡ điên cuồng đánh thẳng đến Mỹ công tử. Hỏa trụ ở giữa không trung tỏa ra hào quang hừng hực, toàn bộ không gian đều kịch liệt vặn vẹo lên. Lấy Bất Tử Kim Thân triệt tiêu mất một kích xúc thế Tu La thần kiếm của Mỹ công tử, lại bộc phát công kích mạnh nhất để công kích bản thể Mỹ công tử. Không hề nghi ngờ, chiến thuật của Giang Sâm Sầu là rất thành công. Bất Tử Kim Thân cuối cùng vẫn là ngăn cản Tu La thần kiếm. Mà thời khắc này Mỹ công tử đang hai tay giơ Tu La thần kiếm lên cao, nhìn qua lại là vô lực, cũng không có thời gian phát động ra công kích khác như vừa rồi. Ông lên một tiếng trầm thấp cũng liền tại thời khắc này vang lên. Rõ ràng Mỹ công tử lâm vào thế yếu cực lớn, giờ khắc này sắc mặt như không có mảy may biến hóa. Cũng liền ở thời điểm này, Tu La thần kiếm trong tay nàng đột nhiên rời tay bay ra, hào quang màu đỏ trong nháy mắt rút đi, bay vào trong mi tâm Mỹ công tử. Một đạo kiếm ảnh màu xám đen lại là trống rỗng xuất hiện, nghênh hướng nham tương hỏa trụ to lớn kia. Nhưng là kiếm ảnh màu xám đen nhìn qua lại như là yếu thế, hoàn toàn không cách nào so sánh được so với kiếm ý Tu La thần kiếm lúc trước. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, trong nháy mắt liền cùng cái nham tương hỏa trụ to lớn kia đụng vào một chỗ. Chứ không chung, Bất Tử Đại Yêu Hoàng ánh mắt ngưng tụ, hắn đã làm tốt chuẩn bị xuất thủ. Một khi phát hiện không đúng, hắn liền sẽ ngay đầu tiên xuất thủ, đem Mỹ công tử cứu lại. Cứ việc Mỹ công tử có năng lực niết bàn trùng sinh, nhưng nếu như nàng sử dụng niết bàn trùng sinh thì huyết mạch Phượng Hoàng cũng liền bại lộ. Thà rằng để nàng thua trận đấu này cũng không thể để nàng bại lộ thân phận huyết mạch Phượng Hoàng. Nhưng ngay lúc sau một khắc, trong ánh mắt Bất Tử Đại Yêu Hoàng toát ra mấy phần vẻ ngạc nhiên. Một vòng kinh ngạc cùng rung động tại đáy mắt thoáng hiện, mà lúc này trên đài tranh tài đã không thấy Mỹ công tử, thân thể mềm mại đã hoàn toàn bị cái nham tương hỏa trụ to lớn kia thôn phệ. Tiểu Mỹ, trong phòng nghỉ Khổng Tước yêu tộc, Khổng Tước Vương Phi cùng Tô Cầm cơ hồ là đồng thời lao ra, phóng tới vòng phòng hộ. Nhưng mà vòng phòng hộ có thể phòng ngự trùng kích cấp độ hoàng giả, như thế nào các nàng ở thời điểm này có thể xông đi vào được? Âm thanh trầm thấp đồng thời vang lên tại trong tai bọn nàng, tỉnh táo lại, không có việc gì đâu. Nghe được cái âm thanh này, Tô Cầm lúc trước lập tức kéo căng tâm thần mới chỉ hoãn lại một chút. Trên mặt Khổng Tước Vương Phi thì là toát ra vẻ ngạc nhiên. Trên bầu trời nham thạch nóng chảy, hỏa trụ sau khi bộc phát thì hào quang cực lớn ở trên không trung trọn vẹn tiếp tục giằng co mấy giây, sau đó mới hóa thành mưa ánh sáng tiêu tán. Đã xong, rất nhiều người xem lúc này cũng đã há to mồm. Đối mặt với loại công kích trình độ này, Khổng Tước yêu tộc cũng không am hiểu phòng ngự thì ngăn cản như thế nào. Đối thủ bằng thần khí phòng ngự mạnh mẽ ngăn cản công kích mạnh nhất của nàng, còn một lần nữa đánh trả lại. Mỹ công tử lúc này không chỉ là thua trận đấu, chỉ sợ ngay cả tính mệnh đều ảnh hưởng. Nhưng mà, rung động cùng không cam lòng trong nội tâm bọn nó còn chưa kết thúc. Bọn nó lại ngạc nhiên phát hiện, liền tại giữa không trung còn có một thân ảnh tuyệt đại phong hoa, như trước vẫn lơ lửng tại giữa không trung. Vẫn như trước khinh thường quần hùng, không có việc gì ư, làm sao có thể. Tất cả người xem chỉ trong nháy mắt đều trợn tròn con mắt, bởi vì là bọn nó hoàn toàn không thể tin vào thứ mà mình đang thấy. Làm sao có thể không có việc gì được, đó thế nhưng là một kích toàn lực xúc thế của Đại Yêu Vương. Coi như là hoàng gia cũng không có khả năng dễ dàng ngăn cản được. Hơn nữa Mỹ công tử trước đó còn bộc phát ra công kích cường đại như vậy, ngay cả bất tử kim thân đều cùng nhau mất đi. Khẳng định cũng là một kích toàn lực của nàng. Tại sao khi phát động một kích loại toàn lực này, nàng bằng cái gì còn có thể ngăn cản được một kích toàn lực của đối thủ? Cái này hoàn toàn đã là không phù hợp với suy luận. Nhưng mà vô luận trong nội tâm khán giả chất vấn như thế nào, giờ khắc này Mỹ công tử lại chính là vẫn như trước lơ lửng tại giữa không trung. Tiếp theo trong nháy mắt, khí tức lạnh như băng cũng đã từ trên người nàng bộc phát ra. Toàn bộ võ đài tại thời khắc này nhiệt độ chợt hạ xuống, sắc khí lạnh lạnh làm võ đài tự hồ cũng biến thành một mảnh màu xám đen. Thân ảnh Mỹ công tử cũng tiếp theo biến mất, thay vào đó là tại trong thế giới màu xám đen có từng đạo thân ảnh mộng ảo. Vô số sát cơ lạnh lạnh quay tại chung quanh thân thể Giang Sâm Rồng, bắt đầu từng bước ép sát về hướng nàng. Đây là lĩnh vực sát thần, lĩnh vực tiến hóa thành Sâm La địa ngục, coi như là người trong cuộc. Nội tâm khiếp sợ của Giang Sâm Sầu không thể nghi ngờ là cường liệt nhất. Khi nó nhìn thấy Mỹ công tử vậy mà xuất hiện ở giữa không trung, giống như là cho tới bây giờ đều không có thừa nhận qua công kích của mình, nó thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô. Một kích vừa rồi là một kích chiến thắng, nó cũng đã là toàn lực ứng phó. Cho dù là Đại Yêu Vương đỉnh phong, tại dưới loại tiêu hao này nếu muốn khôi phục cũng cần một đoạn thời gian không ngắn mới có thể làm được. Nhưng đối thủ cũng đã lần nữa phát động công kích, phát động một loại lĩnh vực nó chưa bao giờ gặp qua. Lúc này Giang Sâm Sầu cảm giác xung quanh thân thể mình có vô số sát khí lạnh lẽo đang vọt tới thân thể của mình. Thời điểm lúc này chính là thời khắc bản thân nó suy yếu, không khí xung quanh thân thể đều trở nên rỉn rệt, dưới chân cũng giống như đang sụp xuống phía dưới. Nó đang tại trong lĩnh vực, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là thân ảnh Mỹ công tử, vô số sát khí từ bốn phương tám hướng tập trung chính mình. Nó không thể khôi phục tiêu hao cực lớn lúc trước, Giang Sâm Sầu cơ hồ là lập tức lại lần nữa bộc phát. Nhiều đóa liệt dương hoa phân tán ra, bộc phát ra từng đạo liệt diễm hỏa trụ phụt lên ở bốn phương tám hướng, đồng thời bản thân liệt dương lĩnh vực cũng tiếp theo dẫn động. Nó muốn dùng cái này để đối kháng công kích lúc này của Mỹ công tử, nhưng mà nó đúng là vẫn còn rớt lại phía sau. Khi thời điểm Mỹ công tử bộc phát, Sâm La địa ngục cũng đã đem nó hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Giết! Âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên tại bên tai nó, âm thanh căn bản chính là gần trong gang tấc. Giang Sâm Sầu hoảng sợ, liệt diễm hỏa trụ điên cuồng đồng thời hướng về tất cả phương hướng mà phát ra. Giết! Lại là một tiếng gào to. Giang Sâm Sầu chỉ cảm thấy một cỗ chấn động run sợ phát ra từ bên trong thần hồn, mà cũng đúng lúc này, một cỗ đau đớn mãnh liệt đột nhiên từ trong thần thức chi hải truyền ra. Nó bộc phát liệt diễm hỏa trụ lập tức chỉ trệ một cái chớp mắt, cũng liền tại đây một cái chớp mắt, trước mặt nó đã có một người, tóc dài màu trắng tung bay tại sau lưng, như cũ là mang theo mặt nạ, nhưng có vô số sát cơ lạnh lạnh. Một đôi móng vuốt sắc bén lập tức liền xé nát bảy đóa liệt dương hoa, sát cơ mãnh liệt giăng khắp nơi, cùng không gian chi lực hỗn hợp ở một chỗ, bộc phát ra sát cơ kinh khủng vô cùng sắc bén. Giết! Thần thức chi hải kịch liệt đau nhức, Giang Sâm Sầu kêu lên một tiếng buồn bực, bản thể hiện ra. Một cái hổ chảo đã như thiểm điện bắt tại phía trên cổ họng của nó. Giang Sâm Sầu nhìn thấy đôi mắt đối phương là màu vàng óng ánh, đồng tử dựng thẳng mang theo sát cơ vô tận. Tại đây một cái chớp mắt, hai mắt con mắt này đã lạc ấn thật sâu tại trong chỗ sâu thần trí của nó. Sát cơ kinh khủng cũng đã lập tức phong kín thần trí chi hải của nó, trước mắt một màn đen, sau đó liền cái gì cũng không biết. Ở bên trong sân thi đấu, tất cả quang ảnh dần dần tiêu tán, không có liệt diễm hỏa trụ, cũng không có Sâm La địa ngục tràn ngập sát cơ vô tận, khán giả lại nhìn rõ ràng ra hai đạo thân ảnh. Mỹ công tử một mái tóc trắng đứng ở đây, tay phải giơ lên cao, trong tay cầm lấy chính là cổ Giang Sâm Sầu, mà Giang Sâm Sầu đã mất đi ý thức. Mỹ công tử chiến thắng, âm thanh bất tử đại yêu hoàng nghe vào bình thản, nhưng tại trong bình thản lại mang theo vài phần cảm giác khác thường. Nhưng lúc này cho dù là các hoàng gia cũng không có chú ý tới bên trên tâm tình bất tử đại yêu hoàng có biến hóa rất nhỏ. Tất cả rung động đều ở phía trên thân ảnh bạch hổ biến giữa sân. Thời điểm Mỹ công tử thoáng cúi đầu, bên trong tóc trắng còn có từng sợi tóc đen. Một đôi mắt màu vàng óng ánh làm cho nàng nhìn qua thêm mấy phần hung hãn, cũng thêm mấy phần bá đạo vô tận. Thắng. Dù đối thủ là liệt dương hoa tinh tộc cường đại, dù đối thủ còn nắm trong tay bất tử kim thân thì nàng vẫn thắng. Tiếp theo trong nháy mắt, hầu như tất cả khán giả yêu quái tộc cũng đã phát ra tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu. Bên trong tuyển thủ nữ có thể tiến vào đấu bán kết cũng chỉ có 3 vị yêu quái tộc, mà hiện tại Mỹ công tử lại dùng chiến tích toàn thắng dẫn đầu tại trong tuyển thủ nữ. Vô luận là Lam Mạch Thiển hay là Giang Sâm Sầu đều là cường giả đỉnh cấp bên trong tuyển thủ nữ. Thắng hai vị này, có thể nói Mỹ công tử hiện tại đã tiến vào vòng chung kết. Nàng đại biểu càng là yêu quái tộc, đại biểu cho Thiên Vũ Đế quốc. Giờ khắc này uy danh Mỹ công tử lập tức tăng vọt, mà những người ủng hộ Giang Sâm Sầu lại chỉ có thể là tinh thần chán nản. Mỹ công tử chậm rãi đem Giang Sâm Sầu trong tay thả trên mặt đất. Đối phương chẳng qua là bị nàng phong bế thần thức, cũng không đáng lo, là có thể khôi phục lại được. Mỹ công tử đương nhiên sẽ không chính thức tổn thương Giang Sâm Sầu, bởi vì vòng tiếp theo Giang Sâm Sầu sắp sửa đối mặt chính là Lam Mạch Thiển. Giữa bọn nó vô luận là ai thắng ai thua đều không sao cả, tiêu hao lẫn nhau mới là trọng yếu nhất. Bất tử kim thân của Giang Sâm Sầu có thể chống đỡ được một đôi thần khí của Lam Mạch Thiển hay không, điều này cũng còn rất khó nói. Đừng nhìn Lam Mạch Thiển thất bại dễ dàng tại trên tay Mỹ công tử mà coi thường, nhưng trên thực tế, thứ nhất là thuộc tính tương khắc, còn có chính là trở tay không kịp, cũng không có hiểu rõ đối với Tu La thần kiếm cùng đấu chuyển tinh gì. Luận thực lực chân chính, nếu không cân nhắc bất tử kim thân mà nói, Lam Mạch Thiển nhất định là tại phía trên Giang Sâm Sầu, tuy rằng chênh lệch không phải nhiều, nhưng tăng thêm bất tử kim thân liền khó mà nói, cái đó có quan hệ rất trọng yếu khi người dùng triển khai như thế nào. Bốn trận toàn thắng với 8 điểm, Mỹ công tử khinh thường quần luân, màu trắng trên sợi tóc dần dần rút đi, một lần nữa biến trở về màu đen ban đầu. Mỹ công tử hư không dẫm chân tại chỗ quay về khu nghỉ ngơi, nàng là làm sao làm được? Khán giả lúc này nhớ lại một màn rung động khi nàng đi ra từ trong nham thạch nóng chảy cực lớn, rõ ràng thân thể nàng đều đã thôn phệ hỏa trụ nham thạch nóng chảy, nhưng không có mang cho Mỹ công tử bất cứ thương tổn gì. Đây rõ ràng là tình huống không bình thường, một kích toàn lực của Giang Sâm Sầu vì sao lại dễ ngăn cản như vậy? Chỉ có hoàng giả cùng với số ít cường giả mới cảm nhận được tình huống chân thật lúc ấy. Công kích Giang Sâm Sầu đương nhiên không thể nào là vô dụng, nhưng mà tại một khắc đó, tại thời điểm Tu La thần kiếm được Mỹ công tử thu hồi, có một đạo kiếm quang bóng mới là mấu chốt. Tu La thần kiếm bây giờ là thật thể, chính là dựa vào ảnh ma kiếm mà tồn tại. Có thể nói, nó vẫn là ảnh ma kiếm, chẳng qua là chứa đựng kiếm ý Tu La thần kiếm mà thôi. Nếu như là siêu thần khí Tu La thần kiếm ở chỗ này thì bất tử kim thân có thể ngăn cản được sao? Bởi vậy tại thời điểm thi triển Tu La thần kiếm cũng bao gồm cả năng lực bản thân ảnh ma kiếm. Nó tuy rằng đã được Tu La thần kiếm luyện hóa, nhưng một ít đặc tính của ảnh ma kiếm vẫn tồn tại. Trong đó đặc tính quan trọng nhất của ảnh ma kiếm chính là phục chế. Một đạo kiếm ảnh màu xám đen chính là ảnh ma kiếm phục chế một kích Tu La thần kiếm lúc trước. Tuy rằng nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng cùng công kích của Tu La thần kiếm kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Chẳng qua uy lực chỉ có 5 thành một kích Tu La thần kiếm chính thức lúc trước. Dù chẳng qua là 5 thành cũng là kiếm ý thẩm phán. Một đạo kiếm ý này tại thời điểm đối mặt với một kích toàn lực của Giang Sơn Sầu, công kích lại kẻ địch đúng là không đủ khả năng, nhưng để phòng hộ bản thân thì cũng đã đầy đủ. Chính là một đạo kiếm ý này tại bên trong hỏa trụ nham thạch nóng chảy của Giang Sâm Sầu sáng lập ra một mảnh không gian, lại để cho Mỹ công tử không bị hỏa trụ nham thạch nóng chảy xúc phạm tới. Đây là lần thứ nhất Mỹ công tử thi triển năng lực kiếm ảnh này nên không quá quen thuộc. Bằng không mà nói, kiếm ảnh nương theo lấy kiếm quang cùng một chỗ công kích, một kích toàn lực này của Giang Sâm Sầu có thể phóng thích được ra hay không còn khó mà nói được. Coi như là kiếm ảnh không cách nào hoàn toàn phá vỡ hỏa trụ nham thạch nóng chảy, nhưng nếu như là tại trước mặt Giang Sâm Sầu làm nổ hỏa trụ nham thạch nóng chảy, cũng đủ để cho nó ăn một vố mạnh. Nhưng vô luận nói như thế nào thì Mỹ công tử đã thắng. Cứ việc nàng đối với năng lực của mình cũng chưa hoàn toàn quen thuộc, nhưng vẫn là bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại dưới tình huống Tu La thần kiếm bộc phát về sau không thể tiếp tục được nữa, mới dùng Bạch Hổ biến dung hợp cùng Khổng Tức biến, bằng vào Xâm La địa ngục đánh bại kẻ địch giành chiến thắng. Cũng ở trong lần chiếm hoàng chi chiến này thể hiện ra thực lực cường hãn vô cùng. Trở về tới trong phòng nghỉ, sắc mặt Mỹ công tử lúc này cũng có chút tái nhợt. Đối mặt với kẻ địch mạnh như thế, nàng tiêu hao cũng là cực lớn. Nhưng lúc này ánh mắt của nàng là vô cùng kiên định. Sau khi từ lần trước thương lượng cùng hai vị mẫu thân, nàng liền đặt quyết tâm phải tất yếu toàn lực giành thắng lợi, tranh thủ trở thành quán quân cuối cùng. Chỉ có như thế mới có thể đem vận mệnh nắm giữ tại trong tay mình. Đến lúc đó cho dù là hoàng gia cũng không thể đơn giản phản đối lựa chọn của nàng. Huống chi còn có Bạch Hổ đại yêu hoàng cùng Bất Tử đại yêu hoàng tại đằng sau ủng hộ chính mình. Một khi chính mình thành hoàng, như vậy tại Thiên Vũ đế quốc bên này chính là một phương thế lực lớn nhất. Đương nhiên trong lòng nàng tận lực xem nhẹ cha ruột của mình. Đối với Tinh Phượng đại yêu hoàng thì nàng cũng không có tình cảm gì. Chỉ cần mẹ không tha thứ cho hắn, Mỹ công tử khẳng định cũng sẽ không chủ động đi liên hệ với Tinh Phượng đại yêu hoàng Lâm Hề Mặc. Vô luận là Đường Tam giao đấu với Lý Chiêu Bằng hay là Mỹ công tử giao đấu Giang Sâm Sầu, đều đánh ra các trận đấu cực kỳ đặc sắc, đều làm cho người xem rất rung động, lại để cho khán giả lúc này huyết dịch đều tiếp theo sao động. Đúng là quá đặc sắc. Đây mới thực sự là quyết đấu đỉnh cấp. Mà Đường Tam xem hết trận đấu này, nụ cười trên mặt là không che giấu được. Tiểu Mỹ thật sự đã trưởng thành. Đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, cũng không có chỉ điểm của chính mình. Tuy rằng nàng làm cũng chưa hoàn mỹ, nhưng mà vẫn đã chiến thắng đối thủ. Không hề nghi ngờ, đối chiến như vậy là dễ dàng nhất để xúc tiến nàng phát triển. Đi thôi, Đường Tam hướng Ninh Thần Ân phất phất tay. Ninh Thần Ân biểu lộ có chút cổ quái nói, Cận huynh, ngươi thật đúng là thật tinh mất nha. Nói thật, ta là thật sự không nghĩ tới Mỹ thành chủ có thực lực mạnh như vậy. Xem ra chiếm hoàng chi chiến ở lúc cuối cùng, nàng cũng là một đối thủ rất cường đại. Đường Tam mỉm cười nói, đúng vậy, nữ nhân mà ta thích thì phải mạnh như vậy chứ. Ninh Thần Ân thở dài một tiếng nói, thật đáng tiếc, ta đã kết hôn rồi, Lam Mạch Thiển nhà ta cũng không có khả năng cho phép ta có cái tâm tư khác. Bằng không thì ta cũng mơ tưởng thử xem một ở cái luận võ kén gì này. Đường Tam lại lắc đầu nói, không phải chứ, ngươi không phải tiếc đâu. Ngươi nếu là làm như vậy thì sẽ là tình địch của ta nha. Ha ha ha, đừng quên trở về thương lượng cùng miệng hạ của ngươi về đề nghị của ta nha. Nói xong Đường Tam mới đi đến cùng các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc, rời khỏi khu nghỉ ngơi mà đi. Mới vừa ra khỏi khu vực thi đấu, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc cũng đã nhịn không được phát ra tiếng hoan hô rung trời. Cận Miểu Sâm càng là một bước vọt tới bên người Đường Tam ôm eo của hắn, sau một khắc liền đem hắn ném lên không trung. Tộc trưởng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc chẳng quan tâm thân vệ tổ đình ngoài cửa sân thi đấu đang ghé mắt nhìn, vẫn điên cuồng gieo hò hoan hô. Đại trưởng lão càng là nước mắt tuôn đầy mặt, trận chung kết, đây chính là trận chung kết cơ đấy. Hơn nữa, từ hôm nay Đường Tam chiến thắng Hắc Ám Long Vương Lý Chiêu Bằng, bọn nó sao còn có thể nhìn không ra tiềm năng của tộc trưởng nhà mình. Tăng thêm Hung Long, thực lực tộc trưởng đã đạt đến một cái cấp độ tiêu chuẩn có thể so sánh với hoàng giả cấp thấp, chớ nói chi là tộc trưởng còn chưa có chính thức thành hoàng. Cho dù là tại bên trong tổ đình, tộc trưởng đều có thể dẫn động lực lượng thu tổ phụ trợ chiến đấu, có thể thấy được huyết mạch kia cường đại cỡ nào. Nguyên lai cho tới nay tộc trưởng đều là đang giả heo ăn thịt hổ, mà hiện tại tộc trưởng bọn nó đã tiến vào đến trong trận chung kết cuối cùng, trở thành một trong 6 gã cường giả có thể tranh đoạt chiếm hoàng chi chiến. Nói không chừng hắn liền thật sự có thể đạt được một cái hoàng vị. Nếu là dạng này mà nói, Lam Kim thụ tộc lại sinh ra hoàng giả, chẳng phải là muốn khôi phục lại quang huy như thời đại thụ tổ năm đó hay sao? Ý thức được những điều này, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc có thể nào không vui mừng muôn phần được đây. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình thậm chí đều có chút không cách nào khống chế được. Trong nội tâm Đường Tam thầm than, nếu có những biện pháp khác, hắn cũng không hy vọng cứ bại lộ năng lực của mình như vậy. Nhưng đối mặt với Lý Chiêu Bằng có được Ách Vận Châu, tại dưới điều kiện tiên quyết không thể sử dụng loại năng lực thiên hồ biến này, nếu muốn chiến thắng đối thủ, sự chọn như hôm nay đã là lựa tốt nhất. Trọn vẹn được các trưởng lão tung lên không trung 3 lần, Đường Tam mới được hạ xuống. Cận Miểu Sâm oán trách nói, ca ca, huynh giấu giếm chúng ta thật sự là quá khổ nha. Nguyên lai huynh lại cường đại như vậy sao? Huynh vì sao không sớm một chút nói cho chúng ta biết? Đường Tam cười nói, ta nói cho muội cái gì đây? Ta cũng không có giấu giếm cái gì cả. Chẳng lẽ các ngươi không biết ta có truyền thừa thụ tổ ư? Thời điểm lúc trước đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, ta không phải cũng đã triệu hoán qua hình chiếu thụ tổ rồi sao? Cận Miểu Sâm trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, phát hiện mình không lời gì để nói. Còn không phải sao? Lúc trước Đường Tam tại thời điểm đối mặt với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã thể hiện ra lực lượng càng cường đại hơn. Thụ tổ lúc ấy hầu như là bản thể hàng lâm, mà tất cả tộc nhân đều theo bản năng cho rằng là vì thụ tổ khoảng cách tương đối gần. Đợi đến lúc tới khoảng cách xa đoán chừng cũng quá sức. Nhưng mà Đường Tam quả thật là chưa có đã nói qua ở khoảng cách xa chính mình không thể triệu hoán lực lượng thụ tổ. Từ tình huống trận đấu hôm nay đến xem, triệu hoán lực lượng thụ tổ tuy không bằng thời điểm lúc trước đối phó với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng cũng đã đầy đủ rồi. Nói cách khác, thực lực Cận Miểu Lâm vẫn luôn càng cường đại hơn so với trong tưởng tượng của bọn nó. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, trận đấu còn chưa kết thúc đâu. Hắn hiện tại đã đạt được đủ trận thắng, nhưng đằng sau còn có 3 cuộc tranh tài. 3 trận này nhưng là phải lợi dụng thật tốt mới được. 3 cuộc tranh tài tiếp theo của hắn, đối thủ theo thứ tự là Ninh Thần Ân, Liệt Dương Vương, cùng với một vị đại yêu vương của Bất Tử Hỏa Phượng Nhất Mạch. Từ tình huống trận đấu trước mắt đến xem, Ninh Thần Ân vẫn có cơ hội tiếp tục tranh đoạt 3 thứ hạng đầu. Dù sao hiện tại thành tích của hắn nếu so với Kim An Quốc vẫn tốt hơn, mà Liệt Dương Vương cùng Bất Tử Hỏa Phượng Đại Yêu Vương thì cơ hội khá xa vời. Nhất là vị Đại Yêu Vương Bất Tử Hỏa Phượng đến bây giờ vẫn chưa có một trận thắng nào, hầu như đã nhất định bị loại. Đương nhiên cũng có khả năng vào trong trận đấu hôm nay đạt được một cuộc thắng lợi, do đó tranh thủ một đường cơ hội này đã rất không có khả năng tồn tại. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực.